tu sĩ này rất nguy hiểm. 216 chương 274 chủ điện mở ra hô, hô. Hứa Dịch quả thực muốn điên rồi, cái này cần là loại nào đại năng, một hơi liền có thể rèn ra một cái sinh linh tới. Hắn tâm niệm vừa động, hỏi, ngươi thế nhưng là Quảng Thành Tử tiền bối chỗ sinh hô hô, hô hô. Chẳng lẽ là Doãn giáo tiền bối hô hô. Hô hô Hứa Dịch chợt ý thức được hô hô khả năng căn bản không biết Quảng Thành Tử cùng Doãn giáo là ai, ý niệm khẽ động. Trong bàn tay hắn nhiều một bản quyển sách. Cái này quyển sách chính là Trình Trung chấp tặng cho liên quan với Quảng Thành Tiên Phủ tư liệu bên trong một bản. Hắn lật ra một tờ. Hiện ra một cái cổ sơ đạo nhân chân dung đến. Hô hô chợt kích động lên. Bay tới bức họa kia bên trên càng không ngừng vuốt ve. Là hắn a hô hô Hứa Dịch thầm nghĩ. Đúng là Doãn giáo cái kia Quảng Thành Tử lại nên có gì chờ đáng sợ bản lĩnh. Rung động sau khi, hắn nhìn xem hô hô tròn vo ngây thơ, bỗng dưng, lại thay hắn khó chịu. Nếu hô hô không có linh thức thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn có linh thức. Đây chính là loại nào bi ai một sự kiện. Liền giống với một cỗ thi thể. Nằm tại quan quách bên trong. Mặt hắn hai vòng nhật nguyệt lui tới như thoi. Dù là thiên thu vạn tái. Vô tri vô giác. Chính là hạnh phúc. Nếu cái này cố thi thể có chi giác, còn như vậy nằm tại quan quách bên trong, dày vò vạn năm, không thể nghi ngờ, chính là tàn nhẫn nhất trừng phạt. Hứa Dịch nhẹ nhàng vuốt ve hô hô đầu, không phải nói cái gì an ủi hắn. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao hô hô gặp chính mình phát hiện hắn, sẽ như vậy vui vẻ. Hô, hô tựa hồ cảm nhận được Hứa Dịch cảm xúc. Hô hô phiêu đằng đến đỉnh đầu hắn. Huyễn hóa ra một cái bàn tay, cũng học hình dạng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn, hướng hắn làm thanh tịnh khuôn mặt tươi cười. Hứa Dịch trở về cái ôn nhu tiếu dung. Hắn nụ cười này không sao, tần không mấy người quả thực muốn khóc lên. Lúc này, Hứa Dịch nhìn xem cùng hô hô đang nhiệt liệt trao đổi, có thể rơi vào mạch tập tử. Tần không, Trương Cơ trong mắt. Quả thực chính là ma đầu phát điên. Sự sợ hãi ấy cơ hồ là không tự chủ được từ trong đầu tràn ngập ra. Ma đầu đã đáng sợ. Phát điên ma đầu càng là không có thể đo lường. Ai cũng không dám vọng động. Sợ kinh động đến ma đầu. Hạ xuống tai bay vạ gió tới. Hứa Dịch mặc kệ bạch tập tử mấy người làm cảm tưởng gì. Hắn phối hợp cùng hô hô trao đổi. Thấy hô hô cực yêu vân hạ thanh khí. Hắn liền dứt khoát một mực đem này thanh khí uốn lượn trong lòng bàn tay. Mặc cho hô hô trong lòng bàn tay lượn vòng lấy. Vận chuyển mấy lần. Hứa Dịch đã có chút kinh nghiệm. Cái này vân hạc thanh khí tại thể nội tuy chỉ có một sợi. Nhưng lại kéo dài không tuyệt. Hắn chính là một mực phóng thích ra thoải mái hô hô cũng không có cảm thấy có đinh điểm không đáng kể. Hứa huyên chủ điện cấm chế muốn mở chợt bạch tập tử truyền âm hô. Hứa Dịch thông báo hô hô một câu, vội vã vọt ra đến trong động. Bạch tập tử chỉ vào hướng tây bắc. Hứa Dịch đưa mục nhìn lại. Đã thấy chính đường một tòa đại điện bên ngoài. Ảm đạm đại môn đóng chặt. Mấy chục tu sĩ chính đang oanh kích lấy gác cổng. Mỗi một lần oanh kích, đại môn trung ương cấm chế đầu mối then chốt đều sẽ phát ra chói tai vang lên. Đây chính là cấm chế đem mở dấu hiệu. Thoáng chốc. Vô số tu sĩ đều hướng bên kia tiến đến, giờ phút này nên phá động phủ đã phá được không sai biệt lắm. Cái kia chính điện cấm chế cường đại nhất, liền bị làm khó khăn nhất gặm xương cứng, lưu đến cuối cùng. Giờ phút này cấm chế phong minh. Ai cũng biết cái này cứng rắn xương cốt sắp cáo phá. Lúc nào cũng có thể tràn ra ngon nhiều chất lòng cốt tùy tới. Hứa Dịch một chuyến còn chưa từng giết tới. Liền nghe oanh một tiếng tiếng vang. Tòa kia cấm chế xâm nghiêm đại môn chia năm xẻ bảy tản ra. Lập tức bị sau đó oanh tới linh lực. Rào làm vỡ nát. Cả tòa trung đường đều sôi trào. Mấy trăm tu sĩ hướng này hội tụ. Phía trước hơn 20 người chính mình còn chưa xông tới trong môn đi. Liền trước lên nội chiến. Các loại linh lực công kích. Đánh ra ngũ quang thập sắc gió lúc. Làm ra thanh thế thật lớn. Hứa Dịch dắt bạch tập tử. toàn lực đột tiến, liều mạng lấy chịu mấy đạo cuồng bạo công kích. Cuối cùng đầu một nhóm xông tới điện tới, nhanh đoạt chủ vị tấm kia kim phù. Trời ạ, lại có vật này. Nhanh đoạt hướng chính Tây Bạch Tập Tử tuy là truyền âm, lại cũng hò hét. Hứa Dịch kéo lấy Bạch Tập Tử xông vào, chính là muốn mượn hắn uyên bác. Vừa mới xông vào, đầy giấy linh lực cuồng bạo, căn bản không kịp dò xét điện nội cảnh tượng. Được nghe Bạch Tập Tử hô quát, hắn không kịp suy tư, thẳng hướng phương Tây cướp đi. Mới nhìn chăm chú, liền ăn giật mình. Nếu nói hắn đánh bậy đánh bạ, tiến thứ một cách đồng phủ, là cái nhỏ chữ bảo khố. Cái kia nơi đây chính là tổng bảo khố, rực rỡ muôn màu bảo vật. Thấy được Hứa Dịch sát tâm nổi lên, lòng tham nổi lên, hận không thể một hơi đem đám người đều xử lý, chính mình đem cái này rất nhiều bảo vật tận diệt. Cuồng niệm cùng một chỗ, hắn chợt phát hiện vấn đề không đúng. Liên tục 7-8 người đều hướng tấm kia kim phù quang tới. Kim quang chói mắt phù triện, thiên nhiên liền hút vào mắt. Huống chi cái kia kim phù còn đưa thả tại một viên cấm chế sâm sâm trong suốt trong hộp ngọc. Đại điện dù rộng, tại cả điện cường giả mà nói, bất quá gang tấc ở giữa. 7-8 người đồng thời đánh tới, giữa không trung phân loạn linh lực, đã hướng hộp ngọc kia kích phát mà đi. Nào có thể đoán được, loạn tuôn ra linh lực đánh tới, hộp ngọc một chút không động, tựa hồ không chút nào thủ lực. Đám người chấn kinh sau khi dư thế không tuyệt, 7-8 cái bàn tay lớn nhô ra, đều hướng hộp ngọc kia tìm kiếm. Ngay vào lúc này, một đầu tăng vọt cánh tay bỗng nhiên nhô ra, đem hộp ngọc kia bắt lấy trong tay. Đắc thủ người chính là Hứa Dịch. Hắn dù về sau lại kinh nghiệm 10 phần, rất minh bạch loại kia hộp ngọc trang bảo bối, căn bản cũng không thủ linh lực tập kích quấy rối. Đám người kích phát linh lực thời khắc, hắn tắt đèn chuyển cảnh huyệt khiếu, bàn tay lớn đã nhô ra. Một kích thành công, Hứa Dịch bàn tay lớn vung ra, 9 đạo quần sáng trước người hợp nhất, cuồng bạo linh lực mới nổ tung, lập tức như một đạo mới xây lên đê đập, đem tuôn ra mà đến linh lực công kích đều cản trở bên ngoài. Đầy tớ nhỏ ngươi dám, một tên lão giả áo lục chỉ vào Hứa Dịch giận mắng. Chư vị, chúng ta hợp lực đem cái này đầy tớ nhỏ bắt lại. Hứa Dịch lại cười nói, tốt, tại hạ tay thuận ngứa, chư vị cùng lên đi. Chúng ta ngay tại cái này trong bảo khố đánh lên một cầm, cũng tốt cái khác chư vị đạo huyên nhìn một chút chúng ta khí khái. Hắn tiếng nói vừa dứt, lão giả áo lục trên mặt thanh khí lói lên, đang muốn nói chuyện, còn lại 6 người trước liền tản, vội vàng chạy mục tiêu mới đi. Cười nhạo, bây giờ cả điện đều bảo, chính là lại ngu xuẩn người, cũng tuyệt đối không có vì một mảnh lá cây từ bỏ cả tòa rừng rậm đạo lý. Hứa Dịch căn bản không để ý tới không hỏi lão giả áo lục, hắn cũng thẳng đến mục tiêu mới đi. Lão giả áo lục nổi giận gầm lên một tiếng, đầy mặt không cam lòng xoay người đi. Cả phòng linh lực bão táp, loạn chiến lộn xộn lên. Bởi vì cũng không phải là sở hữu bảo vật đều như cái kia đạo kim sắc phù triện giống nhau có hộp ngọc cấm chế bảo hộ. Thường thường một cái bảo vật bị mấy đạo khống chế linh lực, linh lực tranh đoạt thời khắc, không công kích lẫn nhau tự nhiên là không thể nào. Hết lần này tới lần khác có bảo vật vốn là cực kỳ yếu ớt, linh lực kéo một phát kéo liền là vỡ vụn, liền lại đã dẫn phát mới hỗn loạn. Trong lúc này, Hứa Dịch trong lòng cũng không có bao nhiêu khô nóng, ngược lại có mất phần nhảy cẫng. Chỉ cảm thấy chính mình bán hàng đa cấp làm thực sự quá thành công. Nếu không là mang theo đám này hạ tuyến hành động, lại chỗ nào sẽ có thời khắc này phong quang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 216 chương 275 chân ý thần thông. Hứa Dịch để Lâm Danh truyền xuống lời nói đi. Nộp lên trên bảo vật số lượng nhiều nhất sẽ có ngoài định mức thường, mà nộp lên trên bảo vật ít nhất mấy tên sẽ có bất trắc phạt. Lúc này, Tần Không, Trương Cơ đám người kia chính lấy tiểu đoàn thể làm đơn vị, cố gắng chém giết. Hứa Dịch cảm giác toàn bộ phóng ra, nắm chắc được rất rõ ràng. Đám người này thành quả không nhỏ, hắn lòng rất an ủi. Đương nhiên, chính hắn hạ thủ cũng không chậm. Ỷ vào năng lực phòng ngự kinh người, căn bản không tránh linh lực công kích. 5 lần tham dự cướp đoạt, lại có 2 lần đắc thủ. Như thế tần suất cực kỳ vi khả quan. Chợt, một vệt kim quang hiện lên chiếu sáng toàn bộ đại điện. Tử Tiêu Chi Ngọc, trời ạ, thật có vật này, thật là Tử Tiêu Chi Ngọc, thần vật, thần vật. Mấy tiếng quát lên điên cuồng bên trong, cơ hồ trong nháy mắt, đầy trời linh lực đều hướng chỗ kia phun trào. Một viên ngón tay dài ngắn, toàn thân kim sắc, run rẩy như da đông dài hình vật thể, bị cuốn được đông diêu tây bãi, giống giống mấy chục đạo thân ảnh hướng chỗ kia cướp đi. Hứa Dịch sớm đã bị lắc hoa mắt, không quan tâm hướng chỗ kia đánh tới. Chợt, đầy trời bên trong một đạo hắc quang hiện lên, Tử Tiêu Chi Ngọc tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Toàn trường ầm vang, Hứa Dịch cũng sợ nhảy lên. Hắn cảm giác tinh diệu, con mắt không thấy được, lại chưa thể trốn qua hắn cảm giác bắt giữ. Hắn rung động là người kia trộm đi Tử Tiêu Chi Ngọc tinh diệu thủ đoạn. Lúc đó mọi người đều bay nhào cướp đoạt, Hứa Dịch lại rõ ràng cảm giác được Tử Tiêu Chi Ngọc phủ cận thoáng hiện một cái sụp đổ điểm. Sụp đổ điểm mới hiện lên, Tử Tiêu Chi Ngọc biến mất không thấy gì nữa. Loại này thủ đoạn hắn quả thực không thể nào hiểu được. Thuận theo tinh diệu cảm giác, hắn bắt được thi thuật người, mới một đôi mắt, hắn liền cũng không rời đi nữa mắt. Toàn trường cuồng nhiệt, ồn ào náo động, tại thời khắc này đều tại hắn trong tâm hải hóa thành tính mịch. Không núi vắng vẻ, vạn tốc im ắng. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt kia, tâm cùng hồn đều nát. Trong lòng của hắn giống như là lột ra một cái hiện thanh bầu dục, tràn ra ê ẩm chát chát chát chát chất lòng tới. Hứa huynh, sinh tử du quan, nhất thiết không thể thất thần. Bạch Tập Tử vội vã truyền âm Hứa Dịch. Cùng Hứa Dịch càng tiếp xúc, hắn liền càng không thể nào hiểu được người này. Tựa hồ người này có ngàn vạn cái khuôn mặt, không theo bất luận cái gì quy luật thay đổi ra một tấm, liền mang trên mặt. Bạch Tập Tử truyền âm nhập nhĩ, Hứa Dịch không có chút nào phản ứng, hắn vẫn như cố kinh ngạc nhìn chằm chằm người kia. Thẳng đến một đạo chói mắt hồng mang chớp động, cách hắn bên trái hơn 10 trượng một vị dâu quai nón đại hán bị hồng mang đánh trúng, thân thể đột nhiên nổ tung, tràn ra một đạo thần anh. Hứa Dịch mới bỗng nhiên hồi tỉnh lại. Hồng mang chớp, chính giữa cái kia tràn ra thần anh, lập tức cái kia thần anh như khói ngâm, phanh vỡ ra. Kẻ vọng động chết nương theo lấy tiếng gào to, hồng mang lại lói lên, vọt được cao nhất một người tu sĩ thân thể vỡ ra, cuồng bổ nhào. Thần anh mới thoát ra, hồng mang như mũi tên chớp lại đến, nháy mắt đem cái kia thần anh bắn ra như sao phiêu linh. Thật là bá đạo thần thông, này là gì công pháp? Hứa Dịch trong lòng tràn đầy rung động, truyền âm Bạch Tập Tử nói, người này gọi là Tô Bắc Hồn, chính là Tây Châu Ma Lâu cường giả đỉnh cao. Hắn tu vi không đến lôi kiếp, lại đổ lôi kiếp như gà, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn tu hành chính là chân ý thần thông. Bạch Tập Tử ngữ tốc cực nhanh, không chỉ có giới thiệu bắn ra hồng mang tu sĩ lai lịch, còn kỹ càng giới thiệu gì là thật ý thần thông. Theo Bạch Tập Tử lời nói, cho dù là tu hành thế giới, nhưng cũng là giai tầng rõ ràng, xuất thân dân gian, không được kỳ ngộ. Hơi ngẩng đầu một cái, liền đụng phải cả đời trần nhà. So như thần thông, kỳ thật tuyệt đại đa số tu sĩ chính là đến lịch kiếp tu sĩ. Bọn hắn sẽ chỉ bình thường tổ hợp linh lực pháp môn, chỉ có thể lấy thuật pháp hô. Mà tiên điện tầng kia giai cấp thống trị, chính là bọn hắn đời thứ 2-3 đời đều có thể tùy tiện tiếp xúc đến thần thông. Hứa Dịch tu hành cửu tinh lưu hỏa thuật, chính là Tuyên Lãnh Diễm tiện tay ban thưởng cho hắn, người bên ngoài căn bản cầu đều không cầu được. Mà tại thần thông phía trên còn có chân ý thần thông. Bạch Tập Tử nói, bình thường thần thông so phổ thông thuật pháp cao minh hơn. Bất quá là lĩnh ngộ anh nguyên biến hóa chi diệu, tuy nhập lưu phẩm, nhưng cuối cùng không vào thượng phẩm. Mà chân ý thần thông, diễn sang hà, tụ sơn nhạc, thuận gió lôi, rút luyện vạn tượng, đặt vào anh nguyên, động một tí uy lực kinh thiên. Nhưng chân ý thần thông tu hành rất khó, thời gian cơ duyên, ngộ tính, tạo hóa, thiếu một không thể. Bạch tập tử đang thao thao bất tuyệt giới thiệu. Toàn trường bầu không khí đã kiềm chế đến cực điểm. Trừ Tô Bắc Hồn ngạo nghễ lăng không, liếc nhìn đám người, không có người nào dám lăng không, cũng không có người nào dám vọng động. Ngược lại là Tô Bắc Hồn xuất hiện khơi dậy trận trận kinh hô, hiển nhiên này quân danh khí không nhỏ. Hứa huynh, nhất thiết không thể vọng động. Tô Bắc Hồn lời ra tất thực hiện. Ngươi bây giờ tuyệt không phải địch thủ của hắn. Vạn vạn làm không được cái kia chim đầu đàn. Bạch tập tử sợ Hứa Dịch khí thịnh, vội vàng lên tiếng khuyên can. Hắn lại quên, sự tình liên quan lợi ích, Hứa Dịch chưa từng đưa khí. Hắn tùy thời có thể từ kẹp trong túi móc làm ra một bộ trung thực mặt nạ lại đeo lên. Ta cần bảo bối, mỗi người giao ra một kiện, để ta hài lòng bảo bối, hắn liền có thể bình yên rời đi. Nếu không, liền nhất định phải đem mạng lưu tại nơi này. Tô Bắc Hồn tử tốn nói, thanh âm không lớn, uy trấn toàn trường. Hắn tiếng nói vừa dứt, khoảng cách tây bắc hơn 10 trượng bên ngoài, một vị tu sĩ đầu vai bỗng nhiên khẽ động. Hứa Dịch vội vàng truyền âm tu sĩ kia nói, bình tĩnh đừng nóng, ta cũng sẽ không để cho bảo bối của ngươi rơi vào gia hỏa này trong tay. Tu sĩ kia rõ ràng bị chấn động, biên độ nhỏ na di mắt, bốn phía đánh nhìn tìm kiếm là người nào nói chuyện. Rất nhanh, nàng khóa chặt Hứa Dịch, bởi vì Hứa Dịch đã đứng dậy. Hắn mang theo một cái xanh biếc hổ lô, hướng trong miệng rót một miệng, cười lạnh nói, chư quân, họ Tô mặc dù bất phàm, nhưng chỉ cần chúng ta hợp lực, chính là 10 cái Tô. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo hồng mang đã hướng hắn chớp mà đến, đã sớm chuẩn bị Hứa Dịch thân hình chớp động. Cùng lúc đó, 9 đạo quần sáng vây quanh thân thể của hắn chớp động, hình thành một đạo di động vòng phòng ngự. Nào có thể đoán được, cái này vòng phòng ngự lại không thể ngăn cản hồng mang mảy may. Sắc bén như tuần hành đạn đạo giống nhau hồng mang, chuẩn xác đánh trúng thân thể của hắn. Hứa Dịch có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng đang liều mạng hướng ra thịt bên trong thẩm thấu. Hắn tựa hồ thấy được một vũng sông lớn nước hồ hội tụ thành một thanh bén nhọn lợi tiễn, muốn đem thân thể của hắn bắn ra một cái hồ nước tới. Bạch tập tử cơ hồ muốn điên rồi, nói không nhường ra đầu, không nhường ra đầu, ra hỏa này lại vẫn là ra mặt. Chẳng lẽ mình nói đến còn không đủ minh bạch? Chân ý thần thông căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Loại này to lớn thực lực sai biệt dưới, tùy tiện ra mặt, căn bản chính là đang tìm cái chết. Bạch tập tử trong lòng oán niệm mới dâng lên, Hứa Dịch liền bị đẩy mở ra, ngực nổ tung một cách động, cuồn cuộn bốc lên máu. Trên mặt hắn hiện lên một vệt thanh khí, khóe miệng lại hiện lên tiếu văn. Tô huyên bản lĩnh cũng không gì hơn cái này, dựa vào cái gì dám thở như thế lớn khí thô nói chuyện, chỉ xem biểu tượng. Cái này bị thương thế, đối với một cái lịch kiếp tu sĩ mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng bên trong lời hại chỉ có Hứa Dịch biết. Cái kia hồng mang thấu thể mà vào, lực phá hoại kinh người. Nếu không phải hắn trước thời hạn nuốt một lớn miệng linh dịch chứa tại trong miệng, nói không chừng thật đúng là ngăn cản không nổi cái kia hồng mang ăn mòn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 216 chương 276 linh bích nhất làm cho Hứa Dịch rung động là, cho tới nay, hắn dựa làm phòng thân thứ nhất bảo phòng ngự kỳ ảo, lúc này lại cũng không làm gì được Tô Bắc Hồn chân ý thần thông. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thật không lừa người. Đương nhiên, trong lòng của hắn rung động cực kỳ, trên mặt khinh thường cũng làm được cực hạn. Giữa sân bị Tô Bắc Hồn lúc trước rung động xuất thủ chế tạo kiềm chế bầu không khí, nháy mắt thư giãn không ít. Tô Bắc Hồn sắc mặt băng lãnh, không nói hai lời, lại tung ra một đạo hồng mang. Hứa Dịch sớm có phòng bị, hai tay gắt gao bảo vệ đầu lâu. Hồng mang uyển như vật sống, thẳng hướng hắn ngực chui tới. Hứa Dịch lại chịu một kích, ngực lại lần nữa nứt ra cái to bằng trứng gà lỗ máu. Hô hô gấp đến độ vây quanh hắn cấp tốc uốn lượn. Hứa Dịch truyền âm trấn an, đột nhập trong cơ thể loạn khí chảy xiết, gần như không pháp trói buộc. Hứa Dịch chính phải tiếp tục hướng trong miệng khuyên đảo linh dịch, chợt phát hiện cái kia chảy xiết loạn khí tuyệt không hướng phần mắt cùng tai bộ huyệt khiếu khuyết trương. Ý niệm khẽ động, Hứa Dịch vận chuyển trong cơ thể vân hạc thanh khí, hướng cái kia loạn lưu bức trào lên đi. Quả nhiên cái kia loạn lưu giống như gặp thiên địch, vân hạc thanh khí những nơi đi qua, loạn lưu không ngừng lui tránh. Nháy mắt, liền tại vân hạc thanh khí bao vây chặn đánh phía dưới, lại sinh sinh từ tay trái ngón út gian ít thì khiếu ép ra ngoài. Dù tại thể nội tạo thành lớn diện tích thương tích, nhưng có thể thành công đem bước ra, Hứa Dịch đã là không thắng vui. Hắn lấy ra xanh biếc hổ lô, hướng trong miệng đổ một miệng, phóng khoáng phi thường nói: Tô huyên dùng loại phương thức này đánh gãy ta, cực không lễ phép. Xem ra Tô huyên cũng không có gì giáo dưỡng. Tô huyên nếu là thực đang suy nghĩ đánh với Hứa Mỗ một trận, Hứa Mỗ phụng bồi tới cùng, Tô huyên cần gì phải làm cái này hạ lưu thủ đoạn. Tô Bắc Hồn con ngươi co vào, gắt gao tiếp cận Hứa Dịch, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn thấy rõ ràng chính mình chân ý anh nguyên tuyệt đối rót vào Hứa Dịch trong cơ thể. Có thể hắn thực sự làm không rõ ràng vì sao như vậy chân ý anh nguyên càng không có cách nào giết đến người này. Hắn chính ngây người gian, chợt mấy chục đạo cuồng bạo linh lực đồng thời hướng hắn chạy tới. Cường đại như hắn, tại đáng sợ như vậy uy lực công kích đến, cũng chỉ có tạm lui. Nguyên lai Hứa Dịch hai phiên khiêu khích đánh Tô Bắc Hồn xuất thủ, thật to cổ vũ đám người sĩ khí. Thừa dịp chế nhạo Tô Bắc Hồn thời khắc, Hứa Dịch cũng tại truyền âm đám người, mê hoặc đám người xuất thủ. Hắn ngôn từ sắc bén, lợi và hại lại phân tích được thấu triệt. Cái này vẩy một cái đầu, quả nhiên kéo theo một nhóm người. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được hắn những cái kia hạ tuyến ở giữa làm vai phụ. Lần này, hơn 10 người xuất thủ, Tô Bắc Hồn lui tránh, trong sân bầu không khí lập tức cuồng bạo đến đỉnh điểm. Tô Bắc Hồn hai phiên giết người thành lập uy hiếp cuối cùng tại lúc này triệt để sụp đổ. Bọn chuột nhắt, nạp mạng đi cẩu tặc, có loại đừng đi đường đường thần tướng, lại cũng sẽ chỉ đánh thuận gió cầm. Từ đây ngươi Tô Bắc Hồn danh hiệu liền muốn xấu đường cái. Đám người đồng loạt ra tay thanh thế kinh thiên, càng có cái kia nhẫn nhìn hồi lâu khí bất quá, phá miệng giận mắng. Tô Bắc Hồn tu vi là cực mạnh, như không có Hứa Dịch, hắn từng cách đánh tan chiến thuật, cực kỳ thành công, nhất định có thể thành công khống chế tràng diện. Làm sao Hứa Dịch tựa như cái kia vững như thành đồng đê đập bên trên một chỗ tổ kiến, một cách đền bù không kịp thời, đây đập như vậy sụp đổ. Bây giờ mấy trăm lịch kiếp đại năng cùng nhau xuất thủ, Tô Bắc Hồn chính là có thông thiên khả năng, cũng chỉ có thể lui tránh. Được nghe cái này chói tai giận mắng, như tại bình thường hắn đã sớm để quát mắng người máu phun ra năm bước, có thể hiện bây giờ hắn trừ nghiến răng nghiến lợi cũng liền thừa trốn vào đồng hoang mà đi. Tô Bắc Hồn mới lui, Hứa Dịch chú ý người kia lại cũng rút đi. Hắn vội vã trên gót, trước khi đi thời khắc phân phó Bạch Tập Tử điều hành cuộc diện. Người kia thân pháp cực diệu, Hứa Dịch có thần diệu cảm giác, nhưng cũng suýt nữa đuổi không kịp. Chính trong lúc nóng này, hô hô từ đằng xa chạy hồi, đối với hắn hô hô không tuyệt, chợt lại về phía tây bên cạnh độn đi. Ngươi là nói, ngươi biết nàng ở đâu? Hô Hứa Dịch lớn vui, bay lên trời, một đêm ôm lấy hô hô, vỗ nhẹ, hô hô có phần vì ngượng ngùng độn mở, lại hướng về phía hắn liên tục hô. hô không tuyệt. Giống như đang nhắc nhở hắn. Đừng. Trì hoãn cẩn thận mất dấu. Có hô hô làm dẫn đường. Hứa Dịch cũng bỏ ra gần thời gian uống cạn nửa chén trà. Mới lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh của người nọ. Xinh đẹp lập tại một tòa trước vách đá. Vách đá quỳ gối lấy một pho tượng đá. Hô hô bỗng nhiên có chút kích động. Vòng quanh cái kia quỳ gối tượng đá không ngừng xoáy múa. Này chỗ ngồi bí ẩn, nếu không phải hô hô dẫn sắt, Hứa Dịch cơ hồ tuyệt tìm không thấy nơi đây tới. Người kia hiển nhiên cũng không có ý thức được có người sẽ đến. Trong lòng bàn tay thôi động phức tạp pháp quyết. Từng đạo thanh quang tự trong bàn tay nàng tràn ra. Lập tức, cái kia vách đá vầng sáng chớp động. Từng cái cổ sơ mà tang thương văn tự chiếu rọi mà ra. Đệ tử Doãn giáo bái trúc, sư tôn thân bay tối tăm, vị đăng vô cực đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. 3000 năm tuế nguyệt như thoi. Sư tôn ngao du hoàn vũ. Hồ bất quy. Hồ bất quy. Nhĩ cực niệm cực. Nước mắt mưa lớn. Ngu nô đệ tử lại bái thủ. Đệ tử vô năng. Chúng tà ma gian kế. Chấn vũ ma thạch bị trộm. Vực ngoại tà ma xâm lấn. Tứ bảo đều phế. Thiên ấm cũng nứt. Tiên môn đem hủy. Đệ tử tội lớn lao chỗ này. Muôn đời trầm luôn. Cũng khó tha thứ ta tội. Trên vách tường ghi chép gần ngàn lời. Phân rất nhiều lần viết liền. Mỗi lần chủ đề không tầm thường. Có cầu khẩn. Có bái tế. Có tự trách. Có nói mớ. Càng giống là một cách ghi chép tư mật bản bút ký. Văn tự chủ nhân hơn phân nửa chính là Quảng Thành tiên nhân Cao Đồ Doãn giáo. Quan trên vách đá văn tự. Tựa hồ Quảng Thành tiên nhân cuối cùng vẫn chưa tại này tỏa hóa. Hắn tiên phủ hủy diệt. Tựa hồ là bởi vì vực ngoại tà ma. Hứa Dịch bỗng nhiên nghĩ đến trên bờ cát. Cái kia thần bí khó dò cổ chiến trường. Hẳn là những cái kia tạo hình đáng sợ. Xương cốt trải qua vô số tuế nguyệt mà bất hủ tồn tại. Chính là cái này vực ngoại tà ma. Tứ bảo đều phế. Hứa Dịch đột nhiên nghĩ đến trên tư liệu biểu hiện Quảng Thành tiên phủ mấy món nổi tiếng bảo vật. Lạc hồn trung. Thư hùng tử tiêu kiếm. Bát quái tử thụ bảo y. Tảo hà y. Còn có chính là nhất vì đại danh đỉnh đỉnh phiên thiên ấm. Hắn nghe bạch tập tử nói. Cái này bốn tòa chủ điện. Gác chun. Kiếm các. Nam y điện. Bắc y điện. Chính là ứng đối được Quảng Thành tiên phủ tứ bảo chi danh chỗ lấy. Giờ phút này, xem trên vách đá văn tự, nghĩ đến bạch tập tử lời nói không ngoa. Cái gọi là tứ bảo đều phế. Thiên ấm cũng nứt. Hứa Dịch phỏng đoán. Hơn phân nửa là tại trận kia đối kháng vực ngoại tà ma chiến đấu bên trong. Doãn giáo vận dụng những bảo bối này. Kết quả bảo vật hư hại. Nghe đồn Quảng Thành tiên nhân pháp lực vô biên. Bảo bối của hắn uy lực loại nào lớn. Hứa Dịch không dám tưởng tượng. Kia là một trận như thế nào đáng sợ chiến đấu. Hứa Dịch đang ngồi cảm thán gian. Tu sĩ kia chợt lấy ra một cốc nước rượu. Khuyên đào tại trước vách đá. Giống như tại tưởng nhớ cái gì. Đợi người kia tưởng nhớ xong. Hứa Dịch lấy hết dũng khí nói. Tiên tử cùng cái này Quảng Thành tiên phủ rất có cuồn cuộn người kia lấy làm kinh hãi. Xoay đầu lại. Nhìn chăm chú Hứa Dịch. Chợt. Nhẹ nhàng thi lễ nói. Nguyên lai là đạo huyên. Đa tạ đạo huyên lúc trước cứu viện. Hứa Dịch truyền âm. Nàng vô pháp bắt giữ. Nhưng cuối cùng là Hứa Dịch nhảy ra cùng Tô Bắc Hồn đối chọi. Nhịp suy luận. Nàng tự nhiên minh bạch lúc trước trên điện truyền âm cho nàng là ai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 216 chương 277 người là người không phải nữ lang tiếng nói kết thúc. Hứa Dịch lại không đáp lời nói. Chỉ là nhìn xem nàng. Nữ lang có chút ngượng ngùng. Quay mặt qua chỗ khác. Trong lòng vạn phần không hiểu Hứa Dịch nhìn mình ánh mắt. Kia là một đạo để hắn khó có thể lý giải được ánh mắt. Không có dục niệm. Không có tà ý. Chỉ có đậm đến tan không ra cảm xúc. Tựa như một dòng nước hồ. Chú mãn nhô sóng. Đạo huyên. Đạo huyên nữ lang không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là như thế đường đột. Nhìn mình cầm chầm cái không xong. Nàng nguyên cho là mình quay sang về sau. Hứa Dịch từ khi giật mình, nào biết người này không có chút nào phản ứng. Bầu không khí trọn vẹn lung túng hơn 10 tức. Nàng rốt cuộc nhẫn nại không được, đành phải lên tiếng kêu gọi. Đường Đột, Đường Đột, tiên tử đừng trách. Hứa Dịch vội vàng ôm quyền. Thực sự là tiên tử quá giống nhau ta một cái cố nhân. Xin hỏi tiên tử quê quán ở đâu, nếu là có thể, chẳng biết tiên tử có thể cho tại hạ biết tiên tử tục danh. Hứa Dịch kích động trong lòng là khó mà miêu tả. Hắn tận lực đè ép tâm tình của mình, không để thanh âm của mình lơ ngơ. Nữ lang khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Đạo huyên cho tới bây giờ chính là cùng nữ tử như vậy kết bạn sao? Hứa Dịch nói. Nhưng có cầm tính mạng đến kết bạn nữ tử? Nữ lang ngột nhớ tới lúc trước Hứa Dịch tại điện bên trong cùng Tô Bắc Hồn đại chiến tràng diện. Lúc ấy Tô Bắc Hồn hai mũi tên giết người, uy chấn toàn trường. Nàng liền muốn lấy thừa cơ lao ra. Nếu không phải Hứa Dịch truyền âm nhập nhĩ, muốn nàng bình tĩnh đừng nóng, chỉ sợ trực diện Tô Bắc Hồn chính là nàng. Nhớ tới Hứa Dịch đối chiến Tô Bắc Hồn hung hiểm, nữ lang biết được là chính mình quá lo lắng. Nàng xông Hứa Dịch ôm quyền nói: ta gọi Luyện Vân Thường, đến từ Đông Thắng Thần Châu, tại các ngươi Bắc Câu Lô Châu Tây Châu Đại Lục làm khách. Lần này là phụng sư mệnh, đến đây lấy chút bảo bối. Ta có thể nói nhiều như vậy, còn sót lại không tiện nói. Đạo huyên cũng không cần hỏi được chứ? Luyện Vân Thường Đông Thắng Thần Châu. Hứa Dịch trong lòng đau xót. Chỉ nhìn nữ lang này hoàn toàn không biết mình, hắn liền đoán được chính mình hơn phân nửa là nhận lầm người. Dù sao thế giới lớn, có giống nhau người cũng là bình thường. Nữ lang này ngày thường cùng Hạ Tử Mạch không có sai biệt, nhưng lông mày trong mắt khí chất lại là khác lạ. Hạ Tử Mạch nhảy thoát linh động, nàng này thanh tĩnh như nước. Có thể Hứa Dịch đến cùng là ôm vạn nhất ý niệm. Thẳng đến thời khắc này, nữ lang nói nàng đến từ Đông Thắng Thần Châu, Hứa Dịch chỉ cảm thấy sau cùng ý niệm cũng đoạn mất. Hắn nghe Thủy Áp nói qua, Hạ Tử Mạch có khả năng nhất vẫn là đi Tây Hạ Ngưu Châu. Cô nương có thể từng nghe qua Âm Sơn Trộm, có thể từng nhớ ký Bắc Thần Hứa Dịch tâm đã chết, ý khó bình. Âm Sơn Trộm cùng Bắc Thần danh hiệu mới ra, Hứa Dịch hoài nghi nữ lang là người nào, vô cùng sống động. Lúc trước tại Đại Xuyên giới, hoàng cung một trận chiến, Hạ Tử Mạch bỏ mình, trời hiện ra dị tượng, Hạ Tử Mạch thi thể trốn vào hư không, cũng coi là cho trong tuyệt vọng Hứa Dịch cuối cùng một tia an ủi. Trằn trọc tam giới, hôm nay nhìn thấy Luyện Vân Thường cùng Hạ Tử Mạch hiển nhiên giống nhau như đúc, nhưng khí chất khác lạ, gặp hắn cũng không có chút nào gì chẳng. Hứa Dịch nhớ tới Hạ Tử Mạch từng chúc tà thuật mất ký ức, liền nhấc lên Âm Sơn Trộm, Bắc Thần, nhất là Bắc Thần. Hạ Tử Mạch mất trí nhớ thời khắc chính là cùng người này liên quan sâu nhất. Bây giờ hắn đề cập Bắc Thần, Hạ Tử Mạch cũng không có chút nào phản ứng. Hứa Dịch đã biết là chính mình si tâm vọng tưởng. Luyện Vân Thường nhìn chằm chằm Hứa Dịch, mờ mịt lắc đầu, chưa chừng nghe nói. Hứa Dịch tâm như hàn phong huyền đêm tuyết, một mảnh mênh mông. Tốt à, ngươi lại ở chỗ này. Nếu không phải Tào huyên trước thời hạn có chuẩn bị, thật đúng là gọi ngươi chạy. Nói xong cùng một chỗ hành động, cộng đồng phân phối đoạt được, ngươi lặng lẽ tránh. Tính chuyện gì xảy ra? Một đạo sắc nhọn tiếng nói truyền đến. Một chuyến bốn người trốn xa mà đến, nhìn tu vi đều là phong kiếp. Luyện Vân Thường ôm quyền nói: Võ huyên, Trương huynh, Thái huynh, Hà muội muội, tuyệt đối đừng hiểu nhầm, ta không phải có ý muốn trốn, chỉ là lâm thời có việc, không nên nói dối. Chúng ta thế nhưng là ký rồi văn thư, chẳng lẽ ngươi nghĩ rơi khuôn mặt mỹ lệ, khí chất chua ngoa áo đỏ nữ tử âm thanh quát lên, vẫn là trước đem bảo bối lấy ra, cùng tiến tới, mọi người lập tức phân. Luyện Vân Thường cười nói, chư vị hiểu nhầm, Vân Thường sớm chuẩn bị xong, hiện tại liền phân cùng chư vị. Nói, Luyện Vân Thường làm vung tay lên, hơn 20 linh tinh phiêu đằng mà ra, đúng là trắng nhiều thanh thiếu. Bốn người đối mặt liếc mắt, đều mặt hiện vui mừng. Lập tức, bốn người liền phân Luyện Vân Thường sở xuất linh tinh. Lại đều tỏ thái độ, chính mình không có đoạt được, muốn đi tiếp tục cố gắng. Trước khi đi thời khắc, khí chất kia chua ngoa nữ lang áo đỏ lại vẫn âm dương quái khí nói. Ai biết Vân Thường muội muội có phải thật vậy hay không chỉ được những này linh tinh. Nếu là muội muội tự mình ẩn giấu đi một chút, thật là muốn làm người sợ run. Chúng ta thế nhưng là bởi vì ý hợp tâm đầu mới kết thành đồng minh. Bốn người đi. Hứa Dịch nói, tiên tử tại sao cùng những này người cùng một đường mà đi? Hắn đã nhìn ra chút đầu mối. Luyện Vân Thường tâm địa tinh khiết, tựa hồ kinh nghiệm sống chưa nhiều. Luyện Vân Thường nói, ta cùng bọn hắn mấy vị có phần vì hữu duyên, có người đề nghị kết bạn, tất nhiên là không thể tốt hơn. Sư tôn nói ta khi nhiều hơn nhập thế, thể ngộ lòng người, cùng trăm loại người giao lưu, liền biết trăm dạng tâm địa. Hứa Dịch miễn cưỡng cười một tiếng, thầm nghĩ cái này Luyện Vân Thường tâm địa thuần túy, lại không hồ đồ. Đối với quen thuộc lại xa lạ Luyện Vân Thường, Hứa Dịch tâm thật giống như bị vặn trăm ngàn lần khăn lông ướt. Hắn xông Luyện Vân Thường liền ôm quyền, vọt người đi. Tâm tình của hắn lo lắng, liền mang theo đoạt bảo nhiệt tình đều suy yếu. Cùng hô hô câu được câu không nói, đi dạo xung quanh. Không bao lâu, Bạch Tập Tử bên kia có kết quả. Có nguyên ấm châu tại, vài trăm dặm bên trong, Hứa Dịch không cần dùng cảm giác, cũng có thể rõ ràng biết được đám người đồng thái. Bạch Tập Tử mấy người chạy đến, không cần Hứa Dịch phân phó, đều chủ động giao ra tại trong chủ điện đoạt được bảo vật. Trương Cơ nói, trộm cho rằng chúng ta cho rằng Hứa huynh sử dụng, liền khi chân thành, vì minh tâm dấu vết. Trộm cho rằng chúng ta khi không còn muốn dùng cái gì tinh không giới, đổi lại chứ vật vòng tay cũng là bình thường sử dụng. Lời vừa nói ra, Hứa Dịch tán thưởng nói, Trương huyên thành công quả nhiên không phải tình cờ. Chẳng biết ai có gì nhị, toàn trường một mảnh im lặng. Ai có thể nghĩ tới Trương Cơ càng đem tay sai khi đến như thế có đột phá tính tình trạng. Liền Tần Không cũng không thể không thở dài trong lòng. Thiên hạ có vô sỉ, như vậy chi đồ chính là kéo xuống ra mặt dẫm vào trong đất cũng vô pháp cùng chi tranh phong. Hứa Dịch nói như vậy, ai có thể có gì nhị, ai dám có gì nhị, tinh không giới rất nóng nảy nhanh nhẹn. Vượt quá Hứa Dịch đoán trước, giữa sân không có một người ẩn tàng bất luận cái gì bảo vật. Hắn âm thầm lấy làm kỳ. Bạch Tập Tử truyền âm nói, Hứa huyên thần uy, khiến người cúi đầu a. Hứa lão ma đương nhiên không biết được hắn vài lần giày vò, đã triệt để Tần Không, Trương Cơ đám người này tắt cái khác ý niệm. Bên này mới hoàn thành kiểm nghiệm, Hứa Dịch chợt thấy Luyện Vân Thường bốn vị người hợp tác hướng phía nam đổn đi. Lúc đó, bốn người này cùng Luyện Vân Thường nói thế nhưng là chia ra hành động. Bây giờ lại là tập thể hành động. Rõ ràng chính là trêu đùa Luyện Vân Thường một người. Không biết sao, Hứa Dịch trong đầu bỗng nhiên lóe ra văn thư hai chữ, thân hình thoát một cái thẳng hướng bốn người kia bước tới. Bốn người kia thấy Hứa Dịch đuổi theo cũng không bỏ chạy, ngược lại định giữa không trung chờ hắn phổ cận. Dù sao, ấm bài trên mặt thực lực, Hứa Dịch chỉ là lịch kiếp một tầng, mà bọn hắn đều là phong kiếp cường giả, lại là bốn chọi một, căn bản không có e ngại lý do. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 216 chương 278 anh khí khí chất chua ngoa nữ lang áo đỏ châm chọc nói, ta tưởng là ai chứ làm sao? Là Luyện Vân Thường gọi ngươi tới, chẳng lẽ là nàng lại làm tới bảo bối gì? Hứa Dịch nói. Luyện đảo hữu nói, nàng nghĩ xác nhận một chút, cùng các ngươi văn thư đến cùng là thế nào ký? Nàng cảm thấy mình giống như có chút ăn thiệt thòi. Để cho ta tới xác định một chút hợp đồng nội dung, nữ lang áo đỏ âm thầm nói. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn đáng thương. Bây giờ nhìn văn thư có ích lợi gì? Huống chi, cái đồ chơi này vốn là vô dụng. Liền nàng một đứa ngu quả thật. Trong lòng nghĩ như thế, lại thoải mái đem một tấm văn khế đem ra, giấy trắng mực đen còn rơi xuống năm cái danh tự. Nữ lang áo đỏ cười lạnh nói, vậy ngươi có thể phải nhìn cẩn thận, nhớ kỹ đừng hồi sai. Nếu là không nhớ được, có thể dùng ảnh âm châu sao chụp xuống tới. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm văn khế bên trên luyện vân thường ba chữ, trong lòng như rót đầy sơn hà, một trống rung động. Phong trần hút chương, tựa như thiên địa đều tại hắn tim phổi bên trong đun sôi. Làm sao vậy? Nhưng nhìn minh bạch a, lại là cái kẻ ngu si. Nữ lang áo đỏ cười lạnh một tiếng, đem trong lòng bàn tay văn khế thu. Nàng cái này khẽ động, Hứa Dịch bỗng nhiên biến sắc. Văn thư cùng ta, các ngươi tự đi, khí chất đột nhiên nhất biến, đôi mắt như điện, liếc nhìn gian. Nữ lang áo đỏ bốn người cùng nhau trên lưng một lạnh. Bằng, dựa vào cái gì? Nữ lang áo đỏ thanh âm có chút phát run. Chúng ta công tử nói chuyện, cần gì phải hỏi dựa vào cái gì? Một đạo âm thanh đến, hơn 20 đạo thân ảnh như bão táp mây đen, nháy mắt tụ đến, đem bốn người bao quanh vây khốn ở trung ương. Cái này, cái này. Nữ lang áo đỏ bốn người toàn luống cuống, mấy không dám tin vào hai mắt của mình. Nên biết, có thể tiến cái này quảng thành tiên phủ, đã là không dễ. Liền là nhân tạo giới tử, tốn hao tinh lực cũng là không nhỏ. Mà muốn qua thứ hai quan tiến vào nơi đây, độ khó càng là cực lớn. Bốn người bọn họ tuy là nhỏ nhóm người, đó cũng là tiến nơi đây tổ chức. Như bốn người bọn họ như vậy, cũng là cơ duyên xảo hợp mới tạo thành đội ngũ. Ở chỗ này đã được cho lớn đội ngũ, có thể như trước mắt như vậy, hơn 20 người kết thành đoàn thể. Quả thực không cách nào tưởng tượng đám người này đến cùng là như thế nào mới kết thành nhóm người. Trương Cơ, ngươi đi thu thập, ta chỉ cần trong tay bọn họ văn khế. Hứa Dịch phân phó xong, liền lui ra. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, Trương Cơ liền xử lý thỏa đáng, vội vã chạy đến báo cáo, trừ đem tấm kia văn khế giao ra, còn giao không ít linh tinh. Hứa Dịch chú ý trọng điểm, tất cả tấm kia văn khế bên trên, liền vẫy lui Trương Cơ, để bọn hắn tự do hành động đi. Giấy trắng mực đen hết sức chói mắt, hắn tự tinh không giới bên trong lấy ra một vốn đã hơi hơi có chút ố vàng quyển sách. Lập ra đến, lại là một bài giải tử. Hỏi thế gian tình là vật gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Chữ viết xinh đẹp, giống như đáng yêu, cùng cái kia văn khế bên trên luyện vân thường ba chữ đúng là không có sai biệt. Hứa Dịch nhìn chằm chằm tấm kia văn khế thật lâu, từ đầu đến cuối vô pháp khôi phục tâm thần. Hắn nói không nên lời trong lòng là tư vị gì. Vui vẻ có qua, sát na thoáng hiện, lập tức chính là vô tận mê mang cùng thương tiếc. Hắn đã tin chắc trước mắt luyện vân thường chính là hạ tử mạch, nhưng cũng tin chắc này luyện vân thường không phải hạ tử mạch. Người là người kia, hồn không phải đầu kia hồn. Tu hành đến hắn bây giờ phân thượng, đã rất rõ ràng, linh hồn mới là căn bản. Ký ức đáng giá nhất chân quý. Linh hồn không còn tại, dù có túi ra, cũng là chết đi. Liên quan với hạ tử mạch chết đi cái này một điểm, kỳ thật trong lòng của hắn đã có đầy đủ tâm lý kiến thiết. Nhưng bây giờ lại thấy luyện vân thường, nhìn thấy hạ tử mạch lại lấy như thế một loại mới trạng thái sống sót, giống như là đem hắn sau cùng một tia hy vọng cũng đánh nát. Hai tình minh mông xa, đời này lại khó thấy. Luyện vân thường là luyện vân thường không phải hạ tử mạch. Ý niệm cố định, hắn nỗi lòng đã trời trong, bi thương đã đi, sinh ra một tia vui mừng đến. Có lẽ lấy luyện vân thường thân phận còn sống hạ tử mạch, không cần trầm trọng như vậy. Sưu một đạo cầu vồng vạch phá phương tây chân trời. Hứa Dịch run lên trong lòng, thật là khủng khiếp, công kích ngăn cách mấy ngàn trượng, hắn liền bị cái kia đạo cầu vồng cường đại uy lực dẫn tới quanh thân thẳng bốc lên hơi lạnh. Trong lòng kinh nghi, hắn liền hướng cầu vồng kích xạ phương hướng đuổi theo. Chớp mắt bách tiến trong vòng hơn 10 dặm, tới phố cận, đã thấy một mảnh đất trống trải bên trên, mấy trăm tu sĩ im lặng im ắng, Một đầu màu tím linh khí mang, chính đem mấy trăm tu sĩ vòng ở trong đó, điên cuồng xoay tròn lấy. Hứa Dịch cũng tự im lặng, cái kia phi nước đại màu tím linh khí mang đúng là hắn lúc trước thấy cái kia đạo cầu vồng. Ma Lâu Lưu tứ ý, không nghĩ tới hắn cuối cùng tu thành anh khí. Một thanh âm truyền vào Hứa Dịch tai đến, lại là Bạch Tập Tử hướng bên này chạy nhanh đến. Cái gì đó chính là anh khí? Hứa Dịch sợ ngây người. Anh khí? Hắn đương nhiên nghe qua. Chính là lịch kiếp đại năng có khả năng luyện chế đỉnh cấp pháp khí. Uy lực tuyệt luôn. Nhưng tế luyện độ khó càng là tuyệt luôn. Theo hắn đọc điển tịch biết, toàn bộ Trung Châu Đại Lục, tế luyện ra anh khí cũng là lác đác không có mấy. Hắn đều nhanh quên trên đời còn có này bảo. Bạch Tập Tử nói, Lưu Tứ Ý là Ma Lâu cường giả đỉnh cao. 10 năm trước, Lưu Tứ Ý mới nhập lịch kiếp một tầng, liền đã chấn động Tây Châu. Không ngờ ngắn ngủi 10 năm, này quân đã là lôi kiếp cường giả, còn luyện ra anh khí, quả nhiên là một lớn dị số. Cùng hắn so, Tô Bắc Hồn không đáng giá nhắc tới. Hứa huyên tuyệt đối không nên thò đầu ra. Lưu Tứ Ý đã ra, chỉ sợ nơi đây lại không đối thủ. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn xem trong vòng vây luyện vân thường thân ảnh, im lặng không nói. Hắn phát hiện hắn không có cách nào khống chế tâm ý của mình. Vốn là hắn đã quyết định để Hạ Tử Mạc trong lòng mình triệt để chết đi. Có thể giờ phút này gặp luyện vân thường bị vây quanh ở trong trận, hắn vốn là lòng kiên định ý, lập tức lộn xộn như tê dại. Hắn cùng Bạch Tập Tử giao lưu thời khắc, bên kia giữa sân thế cục cũng tại không ngừng diễn tiến. Nghe chỉ chốc lát, Hứa Dịch đã sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến lại trên người Tô Bắc Hồn. Lúc đó Tô Bắc Hồn kiếm khí áp tứ phương, lại bị hắn cưỡng ép ra mặt. Đám người hợp lực lật tung Tô Bắc Hồn. Việc này qua đi, Tầm Bảo tu sĩ bên trong liền lên tạp âm, tự nhiên là xem thường Tô Bắc Hồn, liền mang theo Tây Châu Đại Lục thanh danh hiển hách Ma Lâu cũng bị chỉ trích. Nghe Lưu Tứ Ý khẩu khí, rõ ràng là muốn vì Ma Lâu chính danh. Trên thực tế, có hắn cái kia đạo cầu vồng, Ma Lâu thanh danh liền triệt để lập lên. Giờ phút này, mấy trăm tu sĩ bị cái kia đạo cầu vồng vây quanh, không người dám lên tiếng. Ngập trời sát khí liền ẩm từ một nơi bí mật gần đó, cách xa nhau ngàn trượng Hứa Dịch cũng nhìn không được trong lòng bốc lên biển mây. Trưởng lão đại nhân rung bẩm, những này hỗn chứng nhục ta Ma Lâu quả thực không biết sống chết, thực sự không xứng sống trên đời. Dám mời trưởng lão đại nhân tru diệt. Lấy nhìn thẳng vào nghe, đứng hầu ở bên Tô Bắc Hồn cung thân thể, hướng một thân áo trắng Lưu Tứ Ý khuyên can. Trên mặt không còn nửa điểm lúc trước tại gác chuông bên trong uy áp tứ phương hào khí. Ngay vào lúc này, một tiếng nói, Lưu trưởng lão, ngươi dù tu thành anh khí hiếm thấy trên đời, nhưng muốn lấy lực lượng một người giết sạch chúng ta mấy trăm người cũng là si tâm vọng tưởng. Chư vị, mọi người kết trận tính. Nói chuyện thanh y lão giả lời còn chưa dứt, cái kia đạo cầu vồng hóa thành một đầu độc long, chui vào trong trận, càng đem hắn nấu làm bay khói, lại tiếp tục đưa ra, lại lần nữa đem mọi người vây quanh ở coi chừng, không ngừng xoay quanh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 216 chương 279 tiếp kiếm trọn vẹn hơn 30 hơi thở, cái kia đạo cầu vồng mới tự động tán đi. Tô Bắc Hồn cười lạnh nói, các ngươi cho rằng ta nhà trưởng lão đại nhân là nhân vật bậc nào? Các ngươi lại dám mưu toan nghĩ đối với Tô Mỗ như vậy giở lại trò cũ? Ta nhìn các ngươi đây là tìm đường chết. Nói xong, hắn bỗng nhiên một chỉ, phương hướng chính là luyện vân thường. Kinh ngạc nói, khởi bẩm trưởng lão đại nhân, phát hiện bạch mã huy hiệu ngay tại cái kia nữ tu bên trái ốm tay áo bên trên xuôi theo. Lưu Tứ Ý biến sắc, nhìn chằm chằm luyện vân thường nói, không nghĩ tới truyền ngôn lại là thật, Đông Thắng Thần Châu bạch mã tự thật phái người đến. Ha ha, nghe qua Đông Thắng Thần Châu bạch mã tự chính là một châu to lớn phách, Lưu Mỗ chuyên tới để thỉnh giáo tiên tử cao chiêu. Bạch Tập Tử cũng đổi sắc mặt, vội vàng hướng Hứa Dịch truyền âm nói: "Này quả không đơn giản, tứ đại châu thế giới, Đông Thắng Thần Châu từ trước đến nay bị dự vì là hồng hoang chính thống, tu hành văn minh cũng rực rỡ nhất. Trong thành Trường An Bạch Mã Tự càng là đại danh đỉnh đỉnh, tuyệt không nghĩ tới liền Bạch Mã Tự bên trong người cũng lẫn vào đến cái này Quảng Thành Tiên Phủ thăm dò bên trong tới. Cái kia tiên tử như thật xuất từ Bạch Mã Tự, lần này có thể có trò hay để nhìn." Bạch Tập Tử lời nói đến đây, Hứa Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn gặp qua Luyện Vân Thường đánh ra công kích, không gặp chút nào yêu tộc khí tức. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là khởi tử hoàn sinh về sau, thân thể cũng hoàn toàn do nửa người nửa yêu triệt để tiến hóa thành nhân thân? Hứa Dịch suy nghĩ khác biệt. Đôi mắt sáng rực, chăm chú vào Luyện Vân Thường trên mặt. Giờ phút này, sở hữu ánh mắt đều trên người Luyện Vân Thường hội tụ. Nàng vượt qua đám người ra, lập tại đội ngũ đoàn trước nhất, không nhanh không chậm xông Lưu Tứ Ý ôm quyền nói: "Sợ là muốn để Lưu Huyên thất vọng. Tại hạ không phải là Bạch Mã Tử bên trong người, chỉ là tại Bạch Mã Tử bên trong an dưỡng. Tuy có chí tại vì Bạch Mã Tử mạt đồ, nhưng chưa bái sư học nghệ, không dám đại biểu Bạch Mã Tử xuất chiến. Nếu thua, ta một người bỏ mình việc nhỏ, liên lụy Bạch Mã Tử thanh danh chuyện lớn." Luyện Vân Thường không kiêu ngạo không tự ti. Lưu Tứ Ý nói: "Tiên tử nếu như thế nói, Lưu Mỗ lại khiêu chiến, coi như không thích hợp. Đã tiên tử tự nhận có thể tại Bạch Mã Tử bên trong an dưỡng, chắc hẳn cùng Bạch Mã Tử là có chút nguồn gốc. Nghe qua Bạch Mã Tử đạo pháp tuyệt luôn, liền cùng tiên tử thử bên trên một chiêu. Tiên tử chỉ cần đón được Lưu Mỗ một chiêu, liền coi như tiên tử thắng." "Như thế nào?" Luyện Vân Thường nói: "Ta không tiếp nổi ngươi cái kia kiếm, sở dĩ ta không cùng ngươi so." Lưu Tứ Ý giật mình, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Luyện Vân Thường đúng là như thế thẳng thắn. Tô Bắc Hồn cười lạnh nói: "So cùng không thể so, há lại là ngươi nói tính. Nhanh chóng ra chiêu đi, chúng ta trưởng lão đại nhân cũng không có thời gian cùng ngươi vô ích. Còn có các ngươi, được cái gì chính mình không xứng với bảo vật, liền nên chính mình giao ra. Giao ra liền có thể ly khai. Nếu không, đến lúc đó, Tô Mỗ sợ là muốn lần lượt từng cái kiểm nghiệm vỡ mất tinh không giới." Trong sân một mảnh tao nhiên. Tô Bắc Hồn lời nói cực kỳ phóng đãng vô lễ. Có thể vừa nghĩ tới khủng bố Lưu Tứ Ý, không người dám vọng động. Lưu Tứ Ý nhìn chằm chằm Luyện Vân Thường nói: "Một kiếm này, tiên tử là nhất định muốn tiếp. Còn xin tiên tử chuẩn bị sẵn sàng. Mười hơi thở về sau, Lưu Mỗ sẽ phát kiếm." Luyện Vân Thường nói: "Nếu như thế, làm gì mười hơi thở, ngươi bây giờ liền có thể xuất kiếm." Lưu Tứ Ý ánh mắt sáng lên: "Ta liền biết Bạch Mã Tử ra người, đoạn sẽ không liền Lưu Mỗ một kiếm cũng không dám tiếp. Tiếp Lưu Huyên một kiếm khách khí. Tại hạ nguyện ý một thử. Tại hạ ngưỡng mộ Bạch Mã Tử đã lâu. Hôm nay nhìn thấy Bạch Mã Tử người tới, thật sự là kích động không thể tự chủ. Liền bao biện làm thay, trước tiếp Lưu Huyên một kiếm. Nếu là Lưu Huyên một kiếm giết không được ta, liền mời Lưu Huyên đến đây dừng tay như thế nào? Miễn cho tại Bạch Mã Tử cao độ trước mặt bêu xấu, cũng ném đi ta Bắc Câu Lô Châu mặt mũi." Hứa Dịch sải bước mà đến. Cứ việc trước mắt Luyện Vân Thường có lẽ chỉ là được hạ tử mạch túi ra, hắn cuối cùng không thể gặp nàng gặp nạn. Bạch Tập Tử trong ánh mắt đều là mê mang, hắn hoàn toàn xem không hiểu Hứa Dịch. Bất luận kẻ nào làm một chuyện gì, đều nên làm là có mục đích. Có thể Hứa Dịch mục đích ở đâu hắn náo không rõ ràng. Hứa Dịch tiếp Tô Bắc Hồn chân ý thần thông, đã cực kỳ miễn cưỡng. Cứ thế mà suy ra, Hứa Dịch căn bản không có khả năng đón được Lưu Tứ Ý anh khí công kích. Đây rõ ràng chính là chạy muốn chết đi. Nếu là ở trong đó có tuyệt đại lợi ích, liều mạng một lần cũng liền được. Có thể cái này rõ ràng là một cái chỉ có nguy hiểm, không gặp lợi ích mạo hiểm cử chỉ. Có lẽ Di Lăng công tử mục đích chính là vì để cho mình xem không hiểu hắn đi. Bạch tập tử tự dễu giống như nghĩ đến. Là ngươi Tô Bắc Hồn miệng liệt được lộ ra hai viên trắng tinh răng hàm, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Giờ phút này, hắn đi theo Lưu Tứ Ý trước mặt chịu nhục. Không phải là hắn trời sinh tự tiện, mà là bởi vì phía trước một trận, hắn bị bại quá mức thê lương. Liền mang theo làm nhục ma lâu thanh danh. Hắn mới không thể không đối với Lưu Tứ Ý như thế nịnh nọt. Hết thầy toàn bái Hứa Dịch ban tặng, hắn há có thể không hận. Ngươi biết Lưu Tứ Ý liếc mắt Hứa Dịch liếc mắt, nhìn chằm chằm Tô Bắc Hồn nói. Tô Bắc Hồn đầy ngập bi phấn đem bi thảm chuyện cũ nói một lần. Ấm lối nói của hắn, dĩ nhiên không phải hắn không anh minh, mà là Hứa Dịch quá gian xảo. Không nghĩ tới ngươi là kẻ đầu têu. Ngươi cho rằng có thể đón được Tô Bắc Hồn kiếm, liền cũng có thể đón được kiếm của ta. Lưu Tứ Ý nhìn cũng không nhìn Hứa Dịch. Mi phong nhọn sát ý kêu gọi nhau tập họp. Hứa Dịch nói, không thử một chút làm sao biết. Như vậy đi, ta không chỉ có tiếp ngươi một kiếm, còn thay mặt vị này Vân Thường cô nương tiếp ngươi một kiếm. Nếu là Lưu Huyên hai kiếm giết không được ta, liền mời Lưu Huyên tự hành thối lui. Như thế nào? Hắn không có nắm chắc đón được Lưu Tứ Ý kiếm. Mạo hiểm một thử, toàn vì cứu hạ tử mạch cái bóng Luyện Vân Thường. Hắn một đời mạo hiểm rất nhiều, nhưng tuyệt không nắm chắc lần số cực ít. Một lần là hoàng cung cuộc chiến, một lần chính là bây giờ. Hắn biết rõ Lưu Tứ Ý cái kia một đạo cầu vồng uy lực khủng bố đến mức nào. Ngăn cách mấy ngàn trượng đều để hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Nếu là cầu vồng tới người, hơn phân nửa là hắn khó mà chống cự. Nhưng mà cái này hiểm hắn không thể không bốc lên. Nói xuyên qua, hắn đến cùng đối với Hạ Tử Mạch có cực sâu lòng áy náy. Có thể đền bù mảy may, hắn liền bốc lên lại lớn nguy hiểm. Cũng là đáng. Toàn trường nhất thời một phái ong ong tạp âm. Đám người đều nghe được ngây dại. Hứa Dịch cuồng ngôn đã không phải điên cuồng, mà là tìm cái chết. Trong sân chư vị cường đại tu sĩ cơ hồ đều có thể liếc mắt khám phá, Hứa Dịch chỉ có lịch kiếp một tầng thực lực. Cảnh giới như thế, cho dù là thiên tài trong thiên tài, cũng nhiều nhất có thể miễn cưỡng cùng lôi kiếp cường giả chống đỡ. Mà Lưu Tứ Ý là lôi kiếp cường giả bên trong đỉnh phong. Vô luận như thế nào không phải một cách lịch kiếp một tầng tiểu bối có thể đủ chống lại. Trận chiến đấu này nhất định là một trận tử vong cuộc chiến. Lưu Tứ Ý cuối cùng con mắt đánh giá đến Hứa Dịch đến, hắn sẽ không như người bên ngoài tác tưởng. Kinh nghiệm đối địch phong phú hắn, rất rõ ràng trên đời này còn nhiều kỳ nhân, còn nhiều được kỳ duyên kỳ tu. Hứa Dịch như thế chắc chắn, ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn muốn đánh với Luyện Vân Thường một trận, không quan thù hận, thuần túy là Bạch Mã Tử đại danh như sấm bên tai. Hắn muốn kiến thức Bạch Mã Tử cao đồ thần kỹ. Luyện Vân Thường tránh chiến, Hứa Dịch nhảy ra ngoài, như thế nói chắc như đinh đóng cột, muốn đón hắn hai kiếm. Trong lòng của hắn hiếu kỳ đã diễn thành mãnh liệt chiến ý. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tốt, rất tốt, tiếp kiếm đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 216 chương 280 ký linh đại pháp. Hứa Dịch lấy ra một viên bình ngọc, đem trong bình chứa đựng lấy tinh thuần nhất linh dịch, một miệng nuốt mất hơn phân nửa. Khí huyết vận chuyển, gân mạch cùng dương ra, lại là đem phòng ngự thần thông vận chuyển tới cực hạn. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, một đạo cầu vồng đã đem hắn ngực xuyên qua, như hỏa diễm tụ thành kiếm quang. Tựa hồ liên tiếp ra thịt của hắn tại cùng nhau thiêu đốt. Cầu vồng xuyên thấu thân thể. Hứa Dịch cảm nhận được quanh thân khí lực đang nhanh chóng trôi qua. Ý thức dần dần mơ hồ. Chợt, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn nháy mắt thanh tỉnh. Một nháy mắt, hắn làm ra phản ứng. Hai tay gắt gao đem cái kia đem kiếm quang nắm chặt. Phân ly kéo một cái, càng đem cái kia đem kiếm quang rút ra. Song trưởng da thịt đều cháy đen. Dùng sức vung lên, cái kia kiếm quang thẳng tắp chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Tứ Ý ánh mắt híp lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong đầu không ngừng vang vọng Tô Bắc Hồn một câu. Này tặc có yêu pháp, tà thuật, không thể cùng người thường cùng. Hắn tin. Hắn Viêm Dương kiếm, một khi kích phát, điều khiển tùy tâm uyển như vật sống tuyệt sẽ không mất đi khống chế. Lúc trước hắn một kiếm vòng vây đám người, giết người sau lại tiếp tục ném kiếm vòng vây thuận buồm xuôi gió. Hết lần này tới lần khác hắn một kiếm kích xuyên Hứa Dịch về sau. Viêm Dương kiếm liền đã mất đi cảm ứng. Bị Hứa Dịch ngạnh sinh sinh từ trong cơ thể nổ rút ra. Đây là loại nào không thể tưởng tượng nổi. Bên trong Viêm Dương kiếm mà bất tử. Còn có thể đem Viêm Dương kiếm rút ra. Loại này dù gì tình trạng. Là Lưu Tứ Ý trước đây chưa từng gặp. Đây không phải yêu pháp. Không phải tà thuật. Lại là cái gì Lưu Tứ Ý âm thầm kinh ngạc. Thật tình không biết Hứa Dịch cũng không tốt đẹp gì. Hắn đã đem Lưu Tứ Ý anh khí công kích nghĩ đến cực kỳ cường đại. Lại không nghĩ rằng. Thật một kiếm đánh tới. Giống như địa liệt thiên băng. Không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Hắn tin chắc. Nếu không phải hắn trước thời hạn ngậm linh dịch tại miệng. Bị thương thời khắc. Linh dịch cấp tốc làm dịu đáng sợ vết thương. Nhục thân chỉ sợ tại chỗ liền hỏng mất. Đương nhiên, lớn nhất bổ ít còn tại Vân Hạc Thanh Khí. Có cùng Tô Bắc Hồn đối chiến kinh nghiệm. Hứa Dịch không dám chút nào chủ quan. Tại thân kiếm nhập thể sát na. Hắn liền điều tập Vân Hạc Thanh Khí đến đây. Ngực chủ yếu vết thương bị Vân Hạc Thanh Khí tầm bổ. Viêm Dương kiếm bảo ngực năng lực phá hoại. Cực lớn bị ức chế. Ngực to lớn thương tích tại Vân Hạc Thanh Khí cùng linh dịch hai phương tầm bổ dưới đạt được trình độ lớn nhất đền bù. Chỉ là Hứa Dịch không biết là Vân Hạc Thanh Khí mang cho hắn nhất diệu dụng lớn. Tuyệt không phải là ức chế nhập thể linh kiếm lực phá hoại. Mà là từ trên căn bản phá đi nhập thể linh kiếm sức sống. Cũng chính là khiến cho nhập thể linh kiếm lại không bị Lưu Tứ Ý như ý trưởng khống. Nếu không, Lưu Tứ Ý đồng hạ ý niệm, Hứa Dịch cũng định bị cái này đã xuyên qua nhập thể linh kiếm xé nát. Cho dù được lợi tại Vân Hạc Thanh Khí cùng linh dịch đồng thời tẩm bổ, giờ phút này Hứa Dịch nhục thân cũng hỏng bét cực kỳ. Trong cơ thể hắn thương tích, cũng không có bởi vì linh dịch cùng Vân Hạc Thanh Khí thoải mái mà nhanh chóng khôi phục. Chỉ vì Viêm Dương kiếm tuy bị hắn nhổ ra ngoài thân thể. Nhưng Viêm Dương kiếm cường đại sát thương đã theo vết thương tại thân thể bên trong tràn ngập ra. Vân Hạc Thanh Khí dù có thể ức chế loại này sát thương, nhưng một thủy nạn cứu hai hỏa. Hứa Dịch chỉ có thể trước chú ý khẩn yếu vị trí. Người bên ngoài tự chẳng biết Hứa Dịch đón được một kiếm này đến cùng bỏ ra mấy phần cố gắng, tiếp nhận mấy phần thiên ý. Khi Hứa Dịch xứng sờ xinh xinh đem Viêm Dương kiếm từ ngực rút ra lúc, toàn trường nhã tước im ắng như nhìn yêu ma. Liền Tô Bắc Hồn cũng cả kinh há to miệng, liền trong suốt như sợi tơ nước bọt từ trong miệng chảy xuống cũng vẫn chẳng hay. Luyện Vân Thường kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch như bình hồ tâm cảnh đột nhiên nổi lên đảo vệt sóng gợn. Nàng tâm tư tinh khiết, lại không phải người ngu. Đương nhiên thấy được minh bạch. Hứa Dịch quấy nhập việc này, 10 phần 10 chính là vì chính mình. Giống như lúc đó đối mặt Tô Bắc Hồn như vậy. Có thể đây là vì cái gì đây, mình cùng hắn bất quá là bèo nước gặp nhau. Lại tu hành đến Hứa Dịch cảnh giới. Giờ cũng không thể nào là không thông tình đời mao đầu tiểu tử. Sở dĩ vừa thấy đã yêu, tuyệt sẽ không phát sinh trên người bọn hắn. Có thể đến cùng là vì cái gì, người này lại hai phiên vì chính mình liều mạng. Có ý tứ. Khi thật có ý tứ. Ta lại không nỡ đối với ngươi phát kiếm thứ hai. Chỉ cần ngươi nói cho ta. Ngươi là như thế nào đón được ta kiếm thứ nhất. Kiếm thứ hai liền miễn đi. Cùng ước định của ngươi. Vẫn như cũ hữu hiệu. Lưu Tứ Ý mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch, ánh mắt chân thành tha thiết. Hứa Dịch im lặng không nói, như đang ngẫm nghĩ, kỳ thực hắn tại tận khả năng vì trị liệu thương thế kéo dài thời gian. Tuy nói trong cơ thể hắn vẫn như cũ có Viêm Dương kiếm dư uy, đang không ngừng chế tạo mới thương thế. Nhưng cuối cùng không chống đỡ Vân Hạc Thanh Khí cùng linh dịch hợp lực. Nói tóm lại, theo thời gian trôi qua, thương thế là đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Tiểu tặc, an dám như thế. Lưu Tứ Ý cảm giác ra không đúng, giận quát một tiếng, một đạo cầu vồng lại nghênh đón Hứa Dịch đầu lâu phóng tới, đến như bôn lôi, trăm trượng khoảng cách, gần trong gang tấc. Hứa Dịch căn bản không kịp né tránh, mắt thấy cầu vồng liền muốn đem đầu của hắn xuyên qua, lại sinh sinh lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, bắn về phía hắn giữa bụng, giống như một chi lợi kiếm từ không khí bắn vào trong nước, phát sinh chiết xạ hiệu ứng. Kiếm quang bắn vào Hứa Dịch phần bụng, vẫn chưa như lần trước như vậy xuyên qua. Thương thế dù so với lần trước tới nhẹ, nhưng linh kiếm lực tàn phá kinh khủng, nhanh chóng lan tràn. Vân Hạc thanh khí căn bản không kịp hồi thủ. Hứa Dịch dùng hết toàn bộ khí lực, đem cái kia linh kiếm đào ra, co quắp trên mặt đất, như một đầu sắp chết cá, không ngừng run rẩy. Một thân ảnh giống như gió táp đoạt tiến lên đây, đem Hứa Dịch ôm lấy, chính là Luyện Vân Thường. Nàng ôm lấy Hứa Dịch, làm xoay tay một cái, ba viên hương khí nồng đậm tuyết sắc đan hoàn nhét vào Hứa Dịch trong miệng. Ửng đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Dịch, nói khẽ: ngươi vì sao muốn đối đãi với ta như thế? Chỉ vì ta giống ngươi cái kia cố nhân à? Hứa Dịch thổ thương đã cực nặng, ý thức dần dần trầm mê, mơ hồ trong tầm mắt chiếu rọi ra tấm kia tỉnh mộng vô số lần hồng nhan. Hắn nghĩ tay giơ lên, sử dụng ra toàn bộ khí lực mới muốn chạm đến, lại vô lực rủ xuống, trong miệng nhẹ nhàng nói: hỏi thế gian tình là gì? Vật. Luyện Vân Thường lại bật thốt lên: trực giáo sinh tử tương hứa. Nói ra miệng đến, nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Nàng không rõ bao vì sao chính mình sẽ như thế đột ngột mà tự nhiên tiếp ra này câu. Chợt trên mặt của nàng một trận thanh khí loạn tuôn, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Nàng bỗng nhiên nhớ lại sư tôn giao phó, một khi gặp được hóa giải không được nguy hiểm cùng khó chịu, lập tức bóp nát tràng hạt. Lập tức, nàng vội vàng đem ngực một viên hạt châu bóp nát. Lập tức, lưu quang lói lên, nàng cả người khí chất biến đổi, trên mặt thiếu đi ba phần hồn nhiên, nhiều bảy phần cổ sơ. Ký linh đại pháp, toàn trường nhất thời mấy tiếng kinh hô. Lưu Tứ Ý mày nhăn lại, hướng Luyện Vân Thường ôm quyền nói: chẳng biết linh tôn pháp giá hàng lâm, chỗ mạo phạm, còn xin thứ tội. Luyện Vân Thường từ chối cho ý kiến, buông ra Hứa Dịch, giữa lông mày thần sắc cực kỳ phức tạp. Chợt chuyển xem Lưu Tứ Ý nói: nghe nói ngươi muốn kiến thức ta Bạch Mã Tử thần thông, bần tăng liền cùng cư sĩ thử một chiêu. Luyện Vân Thường dứt lời, túm môi kêu nhỏ, một hơi bị nàng phun ra. Nhàn nhạt khí lưu lôi ra một đạo nhàn nhạt bạch tuyến. Bạch tuyến nghênh đón Lưu Tứ Ý vọt tới, tốc độ không nhanh không chậm, tựa như một mảnh lá cây thư giãn bay xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 216 chương 281 tứ bảo đối mặt như thế một tia trắng, Lưu Tứ Ý lại như lâm đại địch. Hắn liên tục bắn ra hai đạo cầu vồng, hướng bạch tuyến chém tới. Cầu vồng uy lực vẫn như cũ lạnh thấu xương bá khí, lại giống như chém trong hư không, không chút nào thủ lực. Cái kia đạo bạch tuyến tựa như từ khác một vùng không gian diễn ra, căn bản không nhận mắt tiền thế giới công kích tác dụng. Thấy công kích vô pháp có hiệu quả, Lưu Tứ Ý lựa chọn né tránh, tạm thời tránh đi này dù gì bạch tuyến phong mang. Bạch tuyến thế tới cực chậm, bình thường tới nói, đừng nói là Lưu Tứ Ý loại này siêu cấp cường giả, chính là một cách không có tu vi hài đồng cũng khi có thể tránh thoát. Có thể hết lần này tới lần khác mặc kệ Lưu Tứ Ý như thế nào trốn tránh, cái kia bạch tuyến vẫn như cố sống đến từ dị thứ nguyên, cách hắn là càng ngày càng gần. Cuối cùng, Lưu Tứ Ý tốc độ cao nhất triển khai thân pháp, thân hình giống như khói nhẹ tản ra, bạch tuyến cũng ở trong sân biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết là truy kích Lưu Tứ Ý đi, vẫn là như vậy tiêu tán. Luyện Vân Thường bước lui Lưu Tứ Ý, bàn tay trắng nón cấp tốc tại quanh thân trọng điểm huyệt khiếu bên trên bắt cầm. Lưu quang chớp động, tựa hồ tại phong ấm cái gì. Một liên xuyến động tác làm xong, Luyện Vân Thường thân như kinh hồng, tung bay không gặp. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch đứng dậy. Luyện Vân Thường cho ăn hắn ăn vào mấy hạt đan hoàn. Giống như có thần hiệu. Hắn ăn vào về sau. Trong cơ thể cuồng vọt phá hoại lực lượng. Lập tức bị phong cấm ở. Không dùng bao lớn công phu. Liền bị Vân Hạc thanh khí từng cách đánh tan. Hắn cấp tốc khôi phục thương thế. Cho nên, Luyện Vân Thường hết thảy dị biến, hắn đều nhìn tại trong mắt. Nên có người buột miệng hô lên ký linh đại pháp thời khắc. Hắn liền truyền âm hỏi Bạch Tập Tử. Biết được đây là thiên suy đại năng mới có thể sử dụng bí thuật. Kỳ thật. Khi Luyện Vân Thường bật thốt lên ra trực giáo sinh tử tương hứa thời khắc. Hứa Dịch trong lòng vui vẻ đến cơ hồ muốn nổ tung. Có này một lần. Đủ để chứng minh Luyện Vân Thường cũng không phải là vẹn vẹn kế thừa hạ tử mạch nhục thân. Hạ tử mạch linh hồn cũng chưa từng suy vong. Mặc kệ chân tướng phải chăng như Hứa Dịch suy nghĩ, chí ít hắn lại lần nữa sinh ra hy vọng. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới ngươi lại thật sự có tà pháp bàng thân. Hốn qua lưu trưởng lão hai kiếm. Bất quá thần kỳ của ngươi. Đến nơi đây cũng nên ngừng lại. Tô Bắc Hồn cười gằn nói. Hứa Dịch nói. Tô huyên cái này là ý gì? Hẳn là muốn thay Lưu Tứ Ý huyên lỡ hẹn. Tô Bắc Hồn khẽ nói. Kia là ngươi cùng lưu trưởng lão ước định. Mà không phải cùng ước định của ta. Ngươi đã bất phàm như thế. Có thể đón được lưu trưởng lão hai kiếm. Ta không thể cùng lưu trưởng lão đánh đồng. Ngươi liền tiếp ta 20 kiếm đi nói xong. Tô Bắc Hồn liền muốn phát động. Chợt. Phương xa một cái người đầu đá nhảy lên thật cao. Trong lòng bàn tay tinh quang chớp động. Đánh ra một đạo lôi đình phù văn. Chợt. Vạn đạo kim quang chớp. Toàn bộ thế giới kịch liệt lay động. Trống giống một vệt ánh sáng sáng xẹt qua chân trời. Tựa hồ một phương thiên địa bị chẻ làm hai mảnh. Sáng ngời hiện lên, một đám mây sương mù tiêu tán, một tòa xa xa lập ở chân trời thần điện hiện hiện ra. Thoáng chốc, bành trướng tiên linh lực từ thần điện kia phun tràn mà ra. Không có người nào phát ra tiếng, một thân ảnh từ phương đông giống như điện khẩn, điên cuồng hướng thần điện kia đánh tới. Đạo thân ảnh này hiện lên, tựa như vang dội vạn người tranh giành súng lệnh. Không chỉ có giữa sân mấy trăm tu sĩ điên cuồng đằng không mà lên, liền mang theo Tô Bắc Hồn cũng bỏ xuống lúc trước còn hận không thể ăn thịt ngủ ra Hứa Dịch. Bão táp mà tiến, bốn phương tám hướng vô số đạo thân ảnh hoành không lướt qua, chỉ vì tiến tòa kia tiên linh khí tỏa khắp thần điện. Hứa Dịch phân phó Bạch Tập Tử dẫn sắt Tần Không, Trương Cơ đám người kia trước đi vào, hắn thì ở tại chỗ đứng lặng không động. Trọn vẹn hơn 30 hơi thở về sau, hắn đột nhiên vươn tay ra. Trong lòng bàn tay Vân Hạc thanh khí trống đáng mà ra. Phô phô nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy vào trong bàn tay hắn tới. Hứa Dịch nhẹ nhàng vuốt ve hô hô. Ngươi ta bèo nước gặp nhau. Lại được ngươi như thế hậu đãi. Hứa mố làm sao vì báo. Phô phô. Đáp ứng ta. Sau này tuyệt đối không nên tự tác chủ trương. Vì ta mạo hiểm. Trong bàn tay hắn hô hô nhỏ một chút vòng lớn, nguyên lai là cái người béo, bây giờ lại gầy đến đáng thương. Hô hô sở dĩ sẽ như dị biến này, chỉ vì cứu Hứa Dịch. Lúc đó, Lưu Tứ Ý kiếm thứ hai phóng tới lúc, Hứa Dịch đã không tránh kịp. Lại là hô hô che ở trước người hắn. Viêm dương kiếm khí đánh trúng hô hô. Tự hô hô thân thể xuyên qua. Cái này mới xảy ra chiết xạ. Bắn vào Hứa Dịch phần bụng. Chịu này một kiếm, hô hô hình thể nhỏ một vòng. Mà vừa mới thạch nhân vọt lỗ, trưởng ra lôi đình, Hứa Dịch suy đoán, nhất định lại là xuất từ hô hô thủ bút. Người đá kia hắn gặp qua, chính là Ngọc Bích trước thạch nhân, nói không chừng chính là Doãn giáo pháp thân. Hô hô mở ra thần điện cửa lớn, dẫn đi Tô Bắc Hồn, cứu được hắn chính mình nhưng lại rút nhỏ. Giờ phút này, hô hô nằm tại trong bàn tay hắn, hình thể càng phát ra nhỏ đến thương cảm. Nguyên bản Hứa Dịch hai tay dâng hô hô, như cũ nâng không đến, bây giờ một cái tay liền tận đủ. Hô hô trưởng thành đến nay, trải qua chẳng biết nhiều ít vạn năm, mà bây giờ Vì cứu hắn thành bộ dáng như vậy, tổn hao chẳng biết nhiều ít tuế nguyệt tích lũy. Hô hô, hô hô. Hô hô giơ lên mặt gầy, xông Hứa Dịch nháy mắt, tựa như nói ta vô sự, không cần lo lắng. Hô hô, lại hít mắt lại, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm đến Hứa Dịch tràn ra vân hạc thanh khí thoải mái bên trong đi. Hứa Dịch cứ như vậy càng không ngừng cung ứng lấy vân hạc thanh khí. Một cách tay nâng hô hô, cũng hướng thần điện kia chạy đi. Mới tiến thần điện kia, Hứa Dịch liền giật mình. Nồng đậm tiên linh khí xông đến hắn suýt nữa lập không dừng chân. Bốn đạo không có quy luật chút nào phân bố to lớn vầng sáng, tựa như bốn cái hừng hực thiêu đốt mặt trời, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hứa Dịch trọn vẹn nhìn chăm chú hơn 10 tức mới nhìn rõ ràng. Đây không phải là bốn cái mặt trời, mà là bốn cái bảo bối phát ra linh quang. Mà lại cái kia bốn cái bảo bối đều không phải toàn cảnh, không trọn vẹn cực nặng. Lạc hồn chung, thư hùng kiếm, bát quái tím thủ tiên ý, tảo hà ý. Truyền ngôn không giả, truyền ngôn không giả. A Bạch tập tử cảm thán thanh âm xa xa truyền vào Hứa Dịch tai tới. Truyền ngôn vừa rơi, tranh đoạt liền mở ra. Bốn kiện kỳ bảo dù kiện kiện tàn tạ, nhưng còn sót lại cấm chế vẫn như cũ không phải tầm thường. Tuy là tàn bảo, nhưng như thế nồng đậm tiên linh khí, tùy tiện hái một điểm chính là vô lượng chi bảo. Toàn trường vô số tu sĩ phân bốn phát đối với bốn kiện kỳ bảo còn sót lại hộ trận phát động mở. Hô hô, ngươi cũng đã biết thần điện này còn có địa phương khác, còn có đồ vật. A Hứa Dịch truyền âm hô hô hỏi. Hắn lần này nhập điện căn bản không phải vì cái khác kỳ bảo, chỉ vì bốn thần huyết. Hắn nghe được cực kỳ kỹ càng, cái này Quảng Thành Tử trước người đã từng nuôi dưỡng qua một rồng một phượng. Cái gọi là bốn thần huyết chính là bốn máu của thần thú, không cần tề tựu, được một là đủ. Bây giờ mắt thấy đã đến cái này Quảng Thành Tiên Phủ bên trong cuối cùng một chỗ bí địa, lại còn không gặp bốn thần huyết tung tích. Hứa Dịch khó tránh khỏi trong lòng lo lắng. Hô hô, ánh mắt lâm vào mê võng, kinh ngạc thật lâu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, từ Hứa Dịch trong lòng bàn tay đưa ra, xa xa hướng tây bên cạnh độn đi. Hứa Dịch vội vàng theo sát phía sau, một hơi thoát ra trong vòng hơn 10 dặm, gặp phải một chỗ vách đá. Vách đá bóng loáng như gương, lại chiếu không ra bóng người. Tới trước vách đá, hô hô vây quanh vách đá bay lên bay xuống, lại bay đến Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Tại trong bàn tay hắn nhẹ nhàng nhảy vọt. Hứa Dịch hiểu ý, nói: ngươi nhưng là muốn ta đối với vách đá này kích phát vân hạc thanh khí. Hô hô hô, mặt mày hớn hở. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 216 chương 282 Phượng Hoàng Máu. Lúc này Hứa Dịch thôi động vân hạc thanh khí hướng cái kia vách đá kích phát. Thanh khí xuyên vào vách đá, lại như đẩy ra sóng nước, lùa lên tầng tầng sóng lăn tăn. Phụ phụ, hô hô đi đầu trốn vào. Hứa Dịch sau đó nhảy vào. Bọn hắn mới nhảy vào, một thân ảnh đánh tới. Vừa lúc sóng lăn tăn đình chỉ, người kia thẳng tắp đâm vào như gương trên vách đá, đánh thẳng được choáng đầu hoa mắt. Thân thể mới nhập vách đá bên trong thế giới, Hứa Dịch liền phảng phất tiến một mảnh chân không thế giới. Không có không khí, không có cảm giác, đầy mắt huyền màu vàng, dưới chân không nhận lực, tư tư nổi. Hô hô lại cực kỳ hưng phấn, vui sướng trôi tới trôi lui, liền mang theo Hứa Dịch tâm tư cũng bị lây nhiễm. Trong mắt hắn, hô hô không thể nghi ngờ như cách cực kỳ yên vui hài tử. Tổn thất như vậy nhiều tích lũy, không chút nào không treo mang. Có một điểm điểm niềm vui thú, hắn liền có thể báo lấy 10 vạn phần vui vẻ. Tiến lên chẳng biết bao lâu, trong tầm mắt cuối cùng nhiều vài thứ, không còn là cái kia toàn cảnh là huyền màu vàng. Một đầu dòng sông màu xanh xuất hiện trong hư không. Hứa Dịch đem cảm giác tìm kiếm, lại tựa như thăm dò vào một cái lỗ đen, cảm giác trực tiếp bị thôn phệ. Chợt hô hô đình chỉ phi độn, vòng quanh một chỗ càng không ngừng xoay quanh. Hứa Dịch chạy tới, ngưng mắt nhìn lại, đã thấy một đầu như dãy núi chạy dài ra cử long phiêu phù ở Thanh Hà bên trên. Cái kia cử long vóc người chi trưởng, khó mà tận quan. Hơn phân nửa thân rồng đã không có da thịt, chỉ còn lại đen kịt không xương. Chỉ có đầu rồng chỗ còn có chút da thịt, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Dù vậy, cường đại long uy vẫn như cũ khiến Hứa Dịch nhìn không được tim đập nhanh hơn. Hắn mấy chuyến nghĩ muốn tới gần cái kia xác rồng khổng lồ, có thể mỗi lần mới tới gần đều bị cái kia bành trướng long uy bức trở về. Hắn chỉ được tới lui lui vòng quanh thân rồng quan sát. Một hồi lâu khảo sát về sau, trong lòng của hắn khó nén thất vọng. Đây là một bộ hoàn toàn chết hẳn long thi, quanh thân không gặp chút nào huyết mạch. Đương nhiên, cho dù chỉ là cỗ này xương rồng, cầm tới cái này Quảng Thành Tiên Phủ bên ngoài thế giới đi, cũng hẳn là vô lượng chi bảo. Có thể Hứa Dịch cần không phải vô lượng chi bảo, mà là bốn thần huyết. Huống hồ, hắn tìm không thấy biện pháp gì đến thu liếm cỗ này xương rồng. Hô hô, tựa hồ phát giác được thất vọng của hắn, hô hô vài tiếng tiếp tục tiến lên. Hứa Dịch tinh thần chấn động, theo sát phía sau, lại vượt qua một mảnh minh mông huyền hoàng. Trước mắt chợt nhiều hơn một vệt nhiệt liệt đỏ, tiếp tục tới gần. Cái kia nhiệt liệt đỏ hóa thành một cái biển lửa, vui sướng thiêu đốt lên. Biển lửa trung ương, một đầu hoành thông trời đất kim sắc không xương, ngạo nghễ mà đứng. Đầu lâu chỗ chưa chóc ra túi ra, lờ mờ có thể phân biệt cái này to lớn không xương bản thể chính là một con phượng hoàng. Hứa Dịch đôi mắt sung huyết, gắt gao tiếp cận cái kia to lớn không xương vị trí trung ương. Nơi đó có một viên to lớn trái tim, dù đã hơi khô héo, nhưng ầm ầm có chất lòng rạng động. Nửa nén hương về sau, thể xác tinh thần mệt mỏi Hứa Dịch trợn trừng lấy một đôi tinh hồng con mắt, nhìn chằm chằm trái tim kia, mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Cái này thời gian nửa nén hương, Hứa Dịch làm đại lượng cố gắng cùng nếm thử. Hắn thử đem chính mình bao khỏa tại hỏa linh lực lượng bên trong tới gần, cũng thử biến hóa ra long tượng tương tới gần, càng thử nghiệm kích phát cửu tinh lưu hỏa thuật xông vào diễm hỏa. Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao nếm thử, bao khỏa kia lấy kim sắc phượng hoàng không xương diễm hỏa lại giống như một đảo không thể vượt qua lạch trời, gắt gao ngăn trở hắn toàn bộ nếm thử. Kinh ngạc nhìn chằm chằm trái tim kia thật lâu, Hứa Dịch cắn răng một cái, chui ra khỏi thần anh. Liều đến một bước này, hắn chỉ có thể mong đợi tại hắn cái kia tráng kiện thần anh trên trán buộc chặt hoàng dây đai, có thể tái xuất thần dị. Hứa Dịch chậm rãi hướng cái kia diễm hỏa tới gần. Thần anh vốn là e ngại hỏa diễm, nếu không phải hắn là dị hỏa linh căn nhập thể, đã sớm chống đỡ không nổi. Cuối cùng, ở cạnh cự ly hỏa diễm chỉ có thước xa thời khắc, hắn thần anh cuối cùng chống đỡ không nổi. Rầm rầm, đại lượng vô danh chất lỏng từ thần anh cái trán toát ra. Hô hô, gấp đến độ không ngừng quay chung quanh Hứa Dịch bay vút lên. Cái kia diễm hỏa dù lợi hại, lại không tổn thương được hắn. Làm sao hô hô chính là một đoàn khí, căn bản là không có cách thủ lực. Bằng không thì hắn là khả năng giúp đỡ Hứa Dịch làm thay. Hô hô, gấp đến độ liên tục hô hô không tuyệt. Hứa Dịch không ngừng trấn an hắn. Làm sao hô hô chỉ là không nghe, càng không ngừng vòng quanh hắn bay múa. Cuối cùng, Hứa Dịch có chút không chịu nổi, duy nhất còn ủng hộ hắn tiếp tục đi tới chỉ là một cỗ ương ngạnh bất khuất nghị lực. Thần anh tiểu nhân cắn chặt răng quan tiếp tục đi tới. Cuối cùng, khi thần anh rốt cuộc bốc lên không ra chất lỏng thời khắc, thần anh tiểu nhân cái trán hoàng dây đai bắt đầu phiêu động. Hoàng dây đai hóa thành một chùm sáng màn, một mực đem thần anh hộ ở trung ương. Hứa Dịch vội vàng ra tốc, hướng phía hỏa diễm chỗ sâu mãnh đâm. Hắn biết rõ, như thế cơ hội kiếm không dễ. Chính hắn cũng không rõ ràng đầu này hoàng dây đai có thể đủ kiên trì bao lâu. Hồng hoang răng kiếm tùy tiện đâm thủng khô héo phượng hoàng trái tim, Đại lượng linh huyết bị Hứa Dịch đảo nhập đã sớm chuẩn bị tốt to lớn bình ngọc bên trong. Linh huyết đã được. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn. Điên cuồng vọt ra. Nhìn chăm chú lại nhìn lúc. Cái kia hoàng dây đai đã chỉ còn lại một cây thật mỏng sợi tơ. Hứa Dịch lần cảm giác thương tiếc. Hắn biết rõ cái này hoàng dây đai chính là ngư dân ban cho sợi tóc kia biến thành. Diệu dụng phi thường. Bây giờ nhưng cũng hao tổn đến thế. Lấy phượng hoàng tâm huyết. Hứa Dịch không dám tiếp tục trì hoãn. Cho tới cái kia hai đầu to lớn thần thú không xương. Trong lòng của hắn dù vạn phần không muốn. Nhưng cũng biết. Là chính mình bây giờ nghĩ về không nhớ nổi. Tuy có hoàng dây đai bảo hộ. Đột nhập dị hỏa chỗ sâu một lần. Hắn thần anh cũng bị thương không phải nhỏ. Hắn không dám trì hoãn. Vội vàng chui vào thể xác bên trong. Hô hô vẫn như cũ vây quanh hắn không ngừng hô hô. Vo thành một nắm khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ trách cứ. Hứa Dịch vội vàng tỏ thái độ về sau định lại không mạo hiểm. Hô hô lúc này mới đổi giận vì vui. Hắn tựa như cái chưa thế tục hài tử. Chỉ có đơn thuần nhất sướng vui giận buồn. Toàn bộ thế giới. Hắn chỉ nhận biết Hứa Dịch một cái. Cũng chỉ có Hứa Dịch một cái có thể biết hắn. Hắn liền đem hắn làm chính mình toàn bộ thế giới. Chỉ là giờ phút này, Hứa Dịch còn thể vị không đến hô hô đối với hắn loại này thánh khiết tình cảm. Hứa Dịch cùng hô hô mới phá bích mà ra. Một đạo kiếm khí liền nghênh đón Hứa Dịch lồng ngực phóng tới. Dễ như trở bàn tay đem hắn lồng ngực xuyên qua. Cái này kịch liệt đau đớn mùi vị quá mức quen thuộc. Hứa Dịch còn chưa thấy rõ thân ảnh của địch nhân. Liền biết hạ thủ người. Hẳn là Tô Bắc Hồn. Hô hô, ngươi không cần nhúng tay, bất quá là cái tiểu tốt tử, ta có thể xử lý. Hứa Dịch một bên trấn an lo lắng hô hô, một bên thôi động khinh nhiên bộ, lóe ra thân hình. Cùng lúc đó, hắn cũng chứa linh dịch tại miệng. Điều hành vân hạc thanh khí bắt đầu ước thúc kiếm khí kia tại thể nội du tẩu phá hoại lực lượng. Tô Bắc Hồn thân ảnh cuối cùng hiện hiện. Hắn cũng không vội lấy công kích Hứa Dịch. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch không ngừng chớp thân ảnh. Thanh thản xông Hứa Dịch vẫy tay. Ngươi không đáng vội. Như vậy. Ta biết chính mình có thể giết ngươi. Nhưng cũng không dễ dàng. Sở dĩ. Ngươi không cần vội vã trốn tránh. Hiện tại ta sẽ không công kích ngươi. Chúng ta nói chuyện. Hứa Dịch quả nhiên đình chỉ lấp lóe. Nhìn chằm chằm Tô Bắc Hồn nói. Ngươi là thế nào theo tới Tô Bắc Hồn nói. Ngươi rất kỳ quái kỳ thật ta kỳ quái hơn. Trên người ngươi tựa hồ có quá nhiều bí mật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 216 chương 283 diệt Tô Bắc Hồn có thể đuổi tới. Chính là bởi vì Hứa Dịch rời đi thời khắc. Bị hắn nhìn thấy. Hắn sớm nhất định Hứa Dịch người mang đại bí mật. Vừa lúc ngay lúc đó đại điện bên trong. Tứ đại gì bảo cấm chế chưa phá. Tô Bắc Hồn lên lòng hiếu kỳ. Liền đuổi đi theo. Nhìn Hứa Dịch đến cùng chơi trò hề gì. Nào biết được. Hắn liền thấy được Hứa Dịch chui vào vách đá bên trong một màn. Hắn nghĩ theo sát phía sau tiến vào. Đến cùng chậm một bước. Kết quả đâm vào trên vách đá. Trong lòng của hắn lập tức xoắn xuýt được như trăm trào cào tâm. Muốn rời khỏi nơi đây. Đi thần điện bên kia. Lại sợ Hứa Dịch đem tuyệt đỉnh bảo tàng mang đi. Một phen xoắn xuýt về sau. Hắn rốt cuộc vẫn là lại ngay tại chỗ. Chơi một màn ôm cây đợi thỏ. Cuối cùng trời cao không phụ người có lòng. Hắn cuối cùng chờ đợi Hứa Dịch phá bích mà ra. Hứa Dịch tỉnh táo nói. Ai trên thân bí mật đều không ít. Những này không có ý nghĩa lời nói. Ta cho rằng chúng ta không cần nói tiếp. Ta chỉ muốn biết. Ngươi nói chúng ta có thể nói chuyện. Ngươi đến cùng nghĩ nói chuyện gì? Tô Bắc Hồn cười nói. Ngươi nói đúng. Tô Mỗ liền không tỉ mỉ nghiên cứu. Ngươi muốn mạng sống. Tô Mỗ không muốn phí sức. Như vậy đi. Ngươi đem tại vách đá ở bên trong lấy được bảo vật. Tùy ý giao phó ta một kiện. Ta liền thả ngươi rời đi. Điều kiện này không hà khắc a đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là. Ngươi cần lập xuống huyết thể. Cam đoan ngươi giao cho ta bảo bối. là từ vách đá bên trong chiếm được. Hứa Dịch cười lạnh nói, si tâm vọng tưởng, ngươi không phải là muốn bảo vật a? Hứa Mỗ chính là hủy cũng không cùng ngươi nói. Hắn lật bàn tay một cái, một cái bốc lên nồng đậm tiên linh khí bình ngọc hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tô Bắc Hồn trợn hai mắt đều thẳng. Cái kia nồng đậm tiên linh khí lại so thần điện bên trong cái kia tàn tạ tứ bảo càng thêm thuần túy. Nhanh cho ta, nhanh cho ta, liền thả ngươi rời đi, lập tức thả ngươi rời đi. Tô Bắc Hồn thanh âm vô cùng nhu hòa, thần sắc vô cùng chân thành. Hứa Dịch rụt bí cười một tiếng. Muốn bảo bối, nằm mơ. Ta chính là hủy cũng không cùng ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Nói, hắn tay trái cầm bình ngọc, tay phải bỗng nhiên giơ lên, hướng cái kia bình ngọc đập tới. Tô Bắc Hồn kinh hô một tiếng, như chớp giật hướng Hứa Dịch phóng tới, một đạo kiếm khí đánh thẳng Hứa Dịch đầu lâu. Hứa Dịch tựa hồ sớm đoán được Tô Bắc Hồn hội công kích đầu của hắn. Dưới tay phải kích sát na, cái cổ co rụt lại, càng đem đầu lâu toàn bộ rút vào trong lồng ngực đi. Tô Bắc Hồn mới vọt tới phù cận, cái kia bình ngọc từ Hứa Dịch trong tay biến mất, thay vào đó là cự bảo tạc vang. Khủng bố cự bảo giống như dẫn nổ ngàn vạn cân thuốc nổ, toàn bộ không gian càng không ngừng lóe ra từng cây sụp đổ hang động. Hứa Dịch nổ tung không phải uy lực gì to lớn pháp bảo, mà là đem hắn gần nhất thu hoạch toàn bộ chiến lợi phẩm bên trong cử bảo vật toàn bộ tập hợp, sát na dẫn nổ. Tô Bắc Hồn là mạnh, đơn đả độc đấu, Hứa Dịch không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng loại địch nhân này, Hứa Dịch cũng không phải là lần đầu tiên gặp được. Duy nhất ứng đối biện pháp chính là lấy mình sở trường khắc địch sở đoạn. Hứa Dịch mạnh tại phòng ngự, phá địch khó khăn tại cận thân. Cho nên, hắn lấy bảo dù cử bảo cùng một chỗ, liền tiến vào hắn dự thiết lĩnh vực. Tu hành đến lôi kiếp, Tô Bắc Hồn phòng ngự mạnh mẽ kinh người. Khủng bố cử bảo uy lực hoàn toàn chính xác không nhỏ. Nhưng đơn thuần bảo tạc lực, cũng không phải là cỡ nào năng lượng tinh thuần. Đối với thương tổn của hắn cực kỳ có hạn. Chỉ là nương theo lấy cử bảo phát sinh gió lúc, để hắn nhất thời đối với thân thể của mình đã mất đi quyền khống chế. Theo gió bão táp bên trong, một cái quái vật khổng lồ đuổi tới phủ cận. Tô Bắc Hồn liên tục quét ra hai đấu kiếm khí. Chính giữa đầu kia quái vật khổng lồ, làm sao cái kia quái vật khổng lồ không tránh không né, thân hình nhanh so thiểm điện ép tới phủ cận. Bàn tay lớn vồ một cách lại hướng hắn cái cổ chộp tới. Tô Bắc Hồn lạnh hừ một tiếng, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, nháy mắt hóa thành một đầu cự thú. Thể lượng lại không tại Hứa Dịch hóa thân bảo viên phía dưới. Cự thú mới bắt được bảo viên chộp tới bàn tay lớn, một thanh sừng nhọn mãnh đâm ra, thẳng tắp đem cự thú lồng ngực đâm xuyên. Liền mang theo bảo viên bắt cầm sừng nhọn bàn tay lớn, cũng cùng nhau thăm dò vào cử thú đáng sợ vết thương bên trong. Một kích thành công, bảo viên càng không lưu tình, hồng hoang răng kiếm tại vết thương bên trong liên tục khuấy động, nháy mắt để cử thú thân thể đã mất đi sức sống. Tô Bắc Hồn thần anh còn chưa thoát ra, Hứa Dịch đã phóng ra si vô trùng. Tô Bắc Hồn thần anh mới thoát ra, chỉ vào Hứa Dịch chính muốn đuổi chú oán. Si vô trùng nhẹ nhàng một hút, liền đem Tô Bắc Hồn thần anh tán làm điểm điểm tinh quang. Hứa Dịch vung tay lên chiêu hồn phiên tế ra, dễ như trở bàn tay đem Tô Bắc Hồn thần anh lực lượng đều thôn phệ. Tô Bắc Hồn tinh không giới tại lúc này nổ tung, một mảnh tinh huy lập lòe. Hứa Dịch đều thu, hô hô, chúng ta đi. Lập tức, trong lòng bàn tay tràn ra vân hạc thanh khí, hô hô rơi vào trưởng đến, thư thư phục phục tại trong bàn tay hắn nằm. Hứa Dịch còn chưa đuổi tới thần điện, liền bị bên kia khủng bố động tính sợ ngây người. Vô số tu sĩ chính tứ tán trốn ra. Hắn phát hiện ra trước Tần Không, sau lại phát hiện Bạch Tập Tử. Không bao lâu, hắn những cái kia tiểu hào nhóm, có một nửa đều ở bên cạnh hắn tề tử. Trương Cơ đi nơi nào? Hứa Dịch vội hỏi. Mọi người đều trầm mặc không nói, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hứa Dịch lông mày trầm xuống, Bạch Tập Tử chặn lại nói, Trương Cơ một, không phải là Trương Cơ, không đến đều một. Như thế Tu La sát đấu trường quả nhiên không phải chúng ta có thể tham dự. Nghe nói Bạch Tập Tử lời nói, Hứa Dịch cũng sợ ngây người. Giữa sân loạn chiến phát động, toàn bởi vì Tảo Hà Y cấm chế bị mở ra, nổ tung ra hai mảnh tiên linh ấm ký. Vì cách này hai mảnh tiên linh ấm ký, vô số cường giả ra tay đánh nhau. Vốn là nếu chỉ là lịch kiếp cảnh chém giết, cuộc diện lại thế nào thảm liệt cũng đều phù hợp mong muốn. Có thể xông đến này quan, ai trong lòng không phải làm đầy đủ tâm lý kiến thiết không ngờ. Chiến đấu say xưa lúc, có người thân thể đột phát dị biến, lại là ký linh đại pháp, lại lần nữa phát động. Có thiên suy cảnh cường giả ký linh mượn thể mà tới. Kể từ đó, thế cân bằng lập tức đánh vỡ. Thiên suy cảnh cường giả cho dù chỉ là mượn thể, khủng bố sức chiến đấu cùng vượt mức bình thường phương thức chiến đấu, lập tức để hóa thân một đài hiệu suất cao cỗ máy giết người. Bình thường lịch kiếp cường giả căn bản là không có cách chống lại. Nhất làm cho người tuyệt vọng là, nếu chỉ một vị thiên suy cảnh cường giả lựa chọn ký linh cũng không sao. Nhưng chiến đấu vừa mở, lại liên tục có nhiều đến 3 vị thiên suy cảnh cường giả ký linh mượn thể gia nhập vào chiến đấu bên trong tới. Kể từ đó, chiến đấu căn bản không có cách nào chơi. Liền giống với một trận cỡ lớn đối chiến trò chơi. Một người bật hack đã đủ để ảnh hưởng cả tràng trò chơi lực lượng thăng bằng. Một đống người bật hack, các người chơi chỉ có thể vứt bỏ chơi. Các ngươi trước tiên lui đến khu vực an toàn, ta sau đó liền tới. Hứa Dịch phân phó nói. Hắn có tinh diệu cảm giác, không cần lẫn vào tiến chiến trường cũng có thể quan sát được chiến cuộc đi hướng. Cao cấp như vậy chiến đấu, hắn vô pháp không hiếu kỳ. Hắn càng tò mò hơn là những cái kia bong ra từng mảng tiên linh ấm ký. Bạch Tập Tử mấy người lính mệnh, phi tốc rút đi. Hứa Dịch lại hướng về phía trước rời hơn trăm trượng. Khi hắn có thể rõ ràng cảm giác toàn bộ chiến trường thời khắc, hắn liền đình chỉ tiến lên. Dù sao, nhiều tiến lên một phần, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm.